nghe đọc truyện .net. Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe truyện ma kinh dị Dốc Quỷ Ám phần 1 của tác giả Chu Hạo Huy qua giọng đọc Bùi Dương. Tiết trời đã vào đông. Trận mưa lạnh mở đầu một ngày mới khiến cảnh trời đất vốn đã âm u lại càng trở nên lạnh lẽo. Gió thổi vù vù, những chiếc lá khô còn sót lại trên cành sau một hồi vật vã đành bất lực để bị quấn vào trong gió mưa, bay rơi lả tả, cuối cùng biến thành đất màu cho năm tới. Đây là một con đường quốc lộ thô sơ thường gặp giữa các huyện ở vùng quê. Mặt đường xám đen đầy những ổ gà, ổ vịt, ngập ngụa nước mưa. Một chiếc xe khách đường dài cũ kỹ, lấm bê lấm bết đi từ phía tây con đường quốc lộ tới. Vì luôn phải tránh ổ gà nên nó đi mà cứ như uốn lượn, y ạch trên suốt chặng đường. Thân xe thì rệu rã, long sòng sọc, như thể sắp tung ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Có lẽ do đi đường thấm mệt mà hành khách trên xe hầu như chẳng ai để ý đến sự âm u lạnh lẽo của đất trời và những cú lắc tròng trành trên xe. Thay vào đó, người thì ngồi, kẻ thì nằm, ai nấy đều nghỉ ngơi, chợp mắt tại vị trí của mình. Duy chỉ có một cô gái trẻ ở phía cuối xe, ngay sát cửa sổ, là vẫn ngồi từ nãy đến giờ. Một tay chống cằm, lúc thì nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính, lúc thì nhìn người bạn của mình đang nằm ngủ say sưa bên cạnh. Dường như cô đang suy tư về một điều gì đó. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mũi cao, mắt to, tóc tết bờm ngựa sau gáy, đôi mắt trong veo toát lên vẻ nhanh nhẹn, quyến rũ. Người bạn của cô là một chàng trai có thân hình hao gầy, áng chừng cũng tuổi với cô, da trắng, mắt trong, trông như con gái. Nhưng nếu lại gần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên lông mày phải và xen kẽ các chân tóc là những vết sẹo gấp khúc, trông có phần dữ tướng. Cạnh chiếc gối chàng trai đang nằm là một cái ba lô du lịch chứa đầy đồ. Chiếc khóa kéo để chừa một kẽ hở, thò ra đầu một con mèo đen óng mượt. Miệng ba lô kẹp lấy cổ của con mèo, nó chỉ có thể ngọ nguậy mỗi cái đầu. Trong không khí u ám trên xe, đôi mắt xanh đen của nó lóe lên thứ ánh sáng rờn rợn. Xe quẹo qua một ngã rẽ, mưa bỗng nhiên mau hạt hơn. Hạt mưa đập vào nóc xe và cửa kính, phát ra tiếng soạt soạt. Bực mình, bác tài chửi đồng mấy câu, rồi khẽ kéo cửa kính và vứt vỏ quýt ra ngoài qua một kẽ hở nhỏ. Những hạt mưa lạnh chỉ chờ có thế mà ùa vào, tạt đúng ngay vào mặt chàng trai đang ngủ ở hàng ghế phía sau. Chàng trai đang ngủ say, bỗng dưng bật dậy, kêu thất thanh. Nước! Nước! Giọng đầy vẻ sợ hãi. Thấy biểu hiện của chủ nhân, con mèo ngồi bên cạnh cũng tỏ ra căng thẳng. Nó mở to mắt nhìn chung quanh. Người đàn ông trung niên vội vàng đóng cửa kính, quay đầu lại ngượng ngùng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái vội xua tay tỏ ý không vấn đề gì, ngồi nghiêng người về phía chàng trai, ân cần hỏi. Anh có làm sao không? Chàng trai vẫn còn thở gấp, thần xác chưa kịp hoàn hồn. Chàng đưa tay lên trán gạt nhẹ những hạt mồ hôi và nói. Vẫn là giấc mơ đó. Chỉ thấy nước là nước, rất lạnh. Cô gái thở dài, lông mày trao lại hình con bướm. Hay là chúng mình quay về đi? Anh xem bộ dạng anh mấy hôm nay, em thực sự thấy lo lắng đó. Lặng im trong giây lát, chàng trai lắc đầu. Không, càng như vậy thì càng chứng tỏ đây chính là nơi mà anh cần đến. Cô gái cắn môi, đang định nói điều gì đó lại thôi. Rồi cô quay mặt đi, nhìn vào bức màn mưa u ám vô tận bên ngoài cửa kính. Huyện Hoàng Bình nằm kề biển Bột Hải. Từ xa xưa vốn là một nơi hẻo lánh và nghèo đói. Mấy năm gần đây, đang thí điểm khai thác tài nguyên du lịch, tình hình kinh tế mới khá lên đôi chút. Du khách đến nơi đây chủ yếu tập trung vào tháng 3, tháng 4 mùa hạ. Bước sang mùa thu là huyện này lại trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Chờ cho đến tận trước và sau Tết âm lịch, người lao động ngoại tỉnh quay trở lại mới thấy có chút hơi người. Giờ đang là dịp Tết dương lịch, vào đúng khoảng thời gian giữa chừng, lại thêm mưa mù liên miên, khiến không khí trong huyện vốn đã hoang vắng lại càng thêm u ám. La Phi chọn đúng thời điểm này để đến huyện Hoàng Bình. Nếu như độc giả đã có dịp đọc Hung Họa, tên tiểu thuyết của tác giả, thì sẽ biết đến người đàn ông ngoài 30 tuổi này là một cảnh sát có tính cách hướng nội nhưng tư duy vô cùng sắc bén. Anh thích một cuộc sống có tính thử thách, đặc biệt hứng thú với những điều kỳ bí và cổ quái. Có lẽ vì thế mà cách làm việc cũng như là tư duy của anh luôn tỏ ra khác người. La Phi rất lấy làm hài lòng với đặc điểm này của mình. Anh thậm chí còn hay nhắc nhở bản thân rằng chỉ có đến những nơi mà mọi người không bao giờ đặt chân đến, nhìn từ góc độ mà mọi người không bao giờ nghĩ tới thì mới phát hiện ra được những điều mà mọi người không thể nào phát hiện được. Đi dạo mấy vòng quanh con phố ít người qua lại, La Phi bước chân vào bưu điện huyện Hoàng Bình. Đã thành thói quen, cứ mỗi lần đặt chân đến một thị trấn lạ là La Phi lại ghé qua bưu điện. Đối với anh, bưu điện là nơi chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ. Tại đây, anh không những được đọc miễn phí các tờ báo địa phương, xem bản đồ và nắm bắt tình hình phát triển ngành nghề nơi sở tại thông qua sổ danh bạ, mà còn là cơ hội được gặp rất nhiều loại người khác nhau. La Phi thích cái cảm giác ngồi lặng lẽ quan sát và thử đoán tuổi tác, nghề nghiệp hay thậm chí là tâm lý của những người qua lại mà không hề biết chán. Lần này chưa ngồi được bao lâu thì La Phi nhìn thấy một cặp đôi đáng để cho anh chú ý. Anh lập tức đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống và tỏ ra rất hứng thú với việc đoán xét mục tiêu. Đây là một đôi bạn trẻ tuổi ngoài đôi mươi, ăn mặc thời trang. Người đi trước kẻ theo sau bước vào bưu điện. Chàng trai đi trước tay cầm một bức thư, ánh mắt toát lên vẻ băn khoăn và chờ đợi. Cô gái theo sau tay ôm một con mèo. Cô chau mày nhìn như đang rơi vào một trạng thái bất an và lo lắng đến khủng khiếp. Hai bạn trẻ này, dù là tướng mạo, cách ăn mặc hay khí chất, đều tỏ ra không mấy ăn nhập với môi trường chung quanh. Mà thực ra, ngay cả trên đường phố nơi đô thị tấp nập, thì một cặp nam thanh nữ tú kiểu này vẫn cứ thu hút cái nhìn của rất nhiều người. Vậy tại sao họ lại xuất hiện tại một vùng ven biển hoang vu vào cái mùa này? Hai người họ đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến ánh mắt của La Phi. Họ tiến thẳng đến quầy gửi thư, sau đó chàng trai đưa bức thư cầm trên tay cho nhân viên bưu điện. Cô nhân viên đang định đưa tay ra cầm thì phát hiện ra cái đó là một bức thư cũ đã bị nhàu, bèn giữ người lại, hỏi. Cậu định làm cái gì thế? Tôi muốn kiểm tra xem bức thư này từ đâu gửi đến. Chàng trai đáp. Yêu cầu này hiển nhiên là vượt quá phạm vi chức trách của cô nhân viên. Cô miễn cưỡng cầm bức thư, liếc qua một cái rồi trả lời cho xong. Trên phong bì có đóng dấu bưu điện đó thôi. Người gửi ở huyện này chứ đâu? Không. Chàng trai không giỏi đối phó với những tình huống kiểu khó xử thế này, nên nhất thời tỏ ra ấp úng. Tôi muốn biết cụ thể hơn chút nữa. Chẳng hạn người viết bức thư này hiện giờ đang ở đâu? Trên thư của cậu có thấy ghi địa chỉ của người gửi đâu? Kiểm tra kiểu gì đây? Chưa dứt lời, thư đã bị ném trả lại. Chàng trai đỏ mặt, giọng lụng bụng, ra vẻ không phục. Lúc này cô gái đứng cạnh lôi nhẹ cánh tay của chàng trai, nói bằng một giọng tiếng phổ thông rất chuẩn và dễ nghe. Thôi, mình đi đi anh. Chàng trai thở dài thất vọng, cùng cô gái rời quầy trở ra. Cô gái thấy chàng trai không được vui, bèn an ủi. Chúng mình về đi thôi. Anh cũng đừng nên nghĩ nhiều làm gì. Biết đâu thư này lại chẳng có liên quan gì với quá khứ của anh thì sao? Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên đến cái huyện nhỏ này. Chàng trai lắc đầu. Không được. Tuy giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì hết sức dứt khoát. Cô gái ngây người trong giây lát, đang định nói điều gì đó thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người tiếp lời. Đưa tôi xem thư đó có được không? biết đâu tôi có thể giúp được gì. Hai người họ nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy một nam thanh niên, thân hình không cao nhưng lưng gầy thẳng tắp. Trên khuôn mặt hơi ngăm đen là một mái tóc ngắn, sợi nào sợi ấy dựng ngược cả lên, trông tràn trề sức sống. Tuy nhiên, nếu đem những đặc điểm ngoại hình vừa rồi mà so sánh với đôi mắt của anh thì có lẽ chưa thấm vào đâu. Đôi mắt ấy thực sự khiến người ta khó quên. Nó toát lên hai tia sáng long lanh, như muốn nhìn xuyên thấu mọi thứ, như muốn sọi thẳng vào tâm can của người khác. Để cho tôi thử xem sao. Thấy hai người họ có vẻ còn nghi ngại, anh chủ động lại gần, vừa đưa tay ra vừa tự giới thiệu. Tên tôi là La Phi, tôi là cảnh sát. Chàng trai thận trọng bắt lấy tay của La Phi. Chào anh, tôi là Mông Thiếu Huy. Rồi chỉ ra người bạn cùng đi của mình. Đây là bạn gái tôi, Diệp Tử Phi. Diệp Tử Phi gật đầu ra hiệu cho La Phi, dáng vẻ rất tự nhiên. Đứng trước một cô gái trẻ đẹp tràn đầy sức sống như Diệp Phi, đến La Phi cũng không khỏi bị dừng hình trong giây lát. Còn đối với Mông Thiếu Huy, cô gái này có một ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc đời cậu. Cậu đang nhìn Diệp Phi với ánh mắt thăm dò, như thể đợi cô nàng đưa ra quyết định. Diệp Tử Phi cười một cách xã giao rồi nói: Vậy chúng mình cứ để cho anh ta xem đi. Nhưng người gửi thư không hề để địa chỉ, làm gì còn cách nào khác cơ chứ? Giúp người khác tháo gỡ khó khăn bằng năng lực quan sát và phân tích xuất chúng của mình vốn là nghề của La Phi. Anh cầm lấy bức thư từ tay của Mông Thiếu Huy rồi soi xét một cách tỉ mỉ. Phong bì thư tuy được cất giữ rất cẩn thận, các mép xung quanh vẫn còn nguyên, nhưng nhìn vào cái màu cũ kỹ đó thì đây là một bức thư đã được viết cách đây nhiều năm. Mặt trước phong bì thư chỉ thấy ghi rất rõ địa chỉ người nhận: Mông Kiến Quốc, số 27, đường Tân Sơn Đông, thành phố Thanh Hợp, tỉnh Sơn Đông. Mục ghi địa chỉ người gửi để ghi trống, lật lại mặt sau lại càng trống trơn, không có bất cứ một manh mối nào. Mông Kiến Quốc, Mông Thiếu Huy, thư này gửi cho bố em à? La Phi đoán hỏi. Mông Thiếu Huy gật đầu, cậu không lấy gì hứng thú, vì điều này thì ai mà chả đoán được. Đã 9 năm rồi mà bức thư vẫn không hề suy xuyển, xem ra nó đã được bảo quản rất cẩn thận. Chỉ có chỗ này là hơi nhăn một chút, có lẽ là bị dính nước. La Phi chỉ vào góc trên bên trái của phong bì thư, tỏ vẻ rất lấy làm thích thú với phát hiện này. Anh thậm chí đưa cả bức thư lên mũi mà ngửi, sau đó còn đưa lưỡi liếm nhẹ vào chỗ nhăn trên phong bì. Anh làm gì thế? Mông Thiếu Huy thấy khó hiểu, lưỡng lự không biết có nên ngăn cản hành động kỳ quặc này của La Phi hay không. La Phi cười. Được rồi, tôi nghĩ tôi đã có thể cho cậu biết một vài câu trả lời rồi đấy. La Phi đưa trả lại bức thư cho Mông Thiếu Huy, sau đó tiện tay nhấc một cuốn sổ danh bạ đặt trên bàn trong bưu điện mà anh đã từng xem qua. Anh lật đến trang quảng cáo sau cùng. Nhanh thế à? Đôi bạn trẻ nhìn La Phi với vẻ nghi ngờ, vì anh thậm chí còn chưa mở thư ra xem. Ừ, ở đây này. La Phi nhìn vào mẫu quảng cáo trên sổ danh bạ và đọc: Đảo Minh Trạch, hòn đảo duy nhất thuộc hải quận huyện Hoàng Bình, có người sinh sống. Đảo này cách hải cảng phố huyện 12,7 hải lý. Người dân trên đảo sống rất mộc mạc, phong cảnh đẹp nên thơ, có động thạch nhũ, có cả bãi đánh cá, nơi ăn ở và vui chơi giải trí đủ cả. Du khách đặt chân đến đảo có thể hưởng thụ thú vui của những ngư dân thực thụ. La Phi chuyển chủ đề đúng là hơi nhanh, khiến cho Mông Thiếu Huy phải chau mày. Phản ứng của Diệp Tử Phi còn tỏ ra mạnh mẽ hơn. Cô vừa kéo tay người bạn trai của mình, vừa nhìn La Phi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đừng để ý đến anh ta nữa, chúng mình đi đi. Người gửi thư rất có thể ở ngay trên đảo Minh Trạch. La Phi đột nhiên buông ra một câu, ánh mắt anh kiên định, không hề giống với một người đang nói đùa. Mông Thiếu Huy tuy đã bị Diệp Tử Phi lôi quay người đi, nhưng lúc này đã quay đầu trở lại, nhìn La Phi với vẻ bán tín bán nghi. Tại sao? Vừa rồi tôi đã nếm thử vị của cặn nước bám trên phong bì thư, vừa mặn vừa đắng, lại có vị chát, có thể khẳng định chắc chắn là vết tích của nước biển để lại. Chữ viết trên vết hoen ố đều đã bị mờ, cho thấy bức thư viết xong không lâu thì bị dính nước biển. La Phi ngừng một lát thấy sự chú ý của người đối diện đã bị mình cuốn hút hoàn toàn, mới tiếp tục phán. Cậu nhìn lại giống nước biển mà xem, chỗ to chỗ nhỏ, không liền mạch, trông giống như là bị nước phun vào. Rõ ràng hiệu ứng này là do cơn sóng biển dạt vào tạo nên. Thử nghĩ mà xem, có ai mà lại đem thư vừa viết xong ra bờ biển chơi đùa nữa không chứ? Chắc chắn là không. Vậy tại sao bức thư này lại bị dính nước biển được vậy? Vì người viết thư sống trên đảo. Lúc đem thư đi gửi, ông ta hẳn phải vượt biển mới đến được bưu điện ở phố huyện. Nghe suy luận của La Phi, Diệp Tử Phi lắc đầu, hoàn toàn võ đoán, không thể tin được. Còn Mông Thiếu Huy thì đỡ lấy cuốn sổ danh bạ từ tay La Phi, vừa xem vừa lẩm bẩm: Đảo Minh Trạch. Không sai, chính là đảo Minh Trạch. Tôi đã hẹn sẵn một chiếc thuyền để sáng sớm mai ra đảo. Đây cũng chính là mục đích của tôi khi đến huyện Hoàng Bình. Nếu hai người tin tôi thì chúng ta cùng nhau đến đó. La Phi nhiệt tình mời. Cứ như tính cách của anh thì đây tuyệt nhiên không phải là rủ họ đi cùng cho vui, mà là để hỏi cùng lên đảo thì anh mới kiểm chứng được suy luận của mình đúng hay sai. Đó mới là điều anh quan tâm. Xin lỗi, chỉ dựa vào những lời nói của anh thì chúng tôi rất khó mà tin được. Và lại chúng tôi cũng không có nhiều thời gian đến thế. Diệp Tử Phi nhanh miệng trả lời. La Phi chép miệng thất vọng, mặc dù anh nhận thấy Mông Thiếu Huy có vẻ hứng thú với lời nhận định của mình. Nhưng xem ra với cặp đôi này thì Diệp Tử Phi mới là người nắm quyền quyết định. Tuy nhiên, phản ứng lần này của Mông Thiếu Huy khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Cậu gạt tay của Diệp Tử Phi ra và nói. Không, chỉ cần anh ấy nói có lý một chút là chúng mình cũng nên đến đó xem sao. Thấy bạn trai phản đối ra mặt, thái độ của Diệp Tử Phi có chút thay đổi. Cô trợn mắt nhìn La Phi, tỏ vẻ bực bội vì anh đã xí múi vào chuyện của mình. La Phi đưa tay xoa mũi vẻ hơi khó xử. Anh không ngờ lòng tốt của mình lại có một kết cục như vậy. Lúc này Diệp Tử Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Mông Thiếu Huy. Anh khăng khăng đòi đến cái huyện này, em cũng đã đi cùng anh. Kết quả không tìm ra được điều gì, lại làm mất bao nhiêu thời gian của em. Bây giờ anh bỗng dưng còn muốn đến đảo nhỏ này nọ. Anh nói đi, anh định để em phải lãng phí thời gian bên anh bao lâu nữa? Mông Thiếu Huy né ánh mắt của cô bạn gái với vẻ sợ sệt, nhưng miệng vẫn kiên quyết. Từ đây đến đảo nhỏ cũng có mất nhiều thời gian lắm đâu. Và lại... Không phải vả lại vào nước gì hết. Diệp Tử Phi ngắt lời cậu, nói như đinh đóng cột. Không đời nào em đi. Mông Thiếu Huy cắn môi, như thể đã hết can đảm để rồi mới cất tiếng. Nếu em không muốn đi, thì em đợi anh ở huyện vậy. Diệp Tử Phi trợn mắt ngạc nhiên. Anh thả chia tay với em, cũng nhất quyết muốn đi sao? Mông Thiếu Huy gật đầu. Có một số việc anh không thể không làm rõ. Được, thế thì anh cứ việc mà đi một mình. Kể cả anh không quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Nhưng anh đừng có mà mơ là tôi sẽ ở lại đây đợi anh. Diệp Tử Phi giận dỗi nói. Nói đoạn quay người rời khỏi bưu điện. Thoạt đầu sải chân của cô rất dài, ra đến gần cổng thì rõ ràng là đã chậm lại. La Phi liếc nhìn Mông Thiếu Huy, ánh mắt hàm chứa một nụ cười. Rõ ràng là cũng giống như bao nhiêu cặp tình nhân giận dỗi nhau khác, cô gái đang muốn chàng trai đuổi theo mình. Nhưng Mông Thiếu Huy lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng đã không đuổi theo. Diệp Tử Phi bước ra khỏi cổng bưu điện trong nỗi thất vọng. Con mèo trong tay cô thấy chủ nhân của nó vẫn đứng ở bên trong, bèn meo lên một tiếng. Rồi uốn người nhảy phốc ra khỏi vòng tay của cô, chạy về phía Mông Thiếu Huy. Diệp Tử Phi quay đầu lại thì thấy Mông Thiếu Huy cúi người ôm lấy chú mèo ở dưới chân. Rồi đứng được ra đó trông theo, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự thỏa hiệp. Thôi được, các người đi cả đi. Diệp Tử Phi rơm rớm nước mắt, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng và lo lắng. Chứng kiến cảnh đôi trai gái vừa như dây quấn lá với nhau, giờ bỗng dưng lại quay ngoắt 180 độ. Và lại ít nhiều cũng có chút nguyên nhân của mình ở trong đó. La Phi không khỏi tỏ ra khó xử. Anh đứng đó mà chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, nhất thời chẳng biết nói sao. May mà Mông Thiếu Huy chủ động lên tiếng trước, xua đi cái không khí cực chẳng đã này. Vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm để ngày mai gặp nhau nhé. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn mưa u ám. Vào mùa du lịch lẽ ra phải tấp nập người qua lại, nhưng vì lý do mùa trong năm và thời tiết nên lúc này phố huyện trông vẻ vắng ngắt. Sương mù buổi sáng tuy chưa tan hết, nhưng đứng trên bờ bến thuyền nhìn về phía đông, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên mặt biển xa xa có một bóng đen lớn, đó chính là đảo Minh Trạch. Chiếc thuyền mà La Phi hẹn trước đã tới bến phố huyện từ rất sớm. Bác lái thuyền là một nam trung niên tráng kiện, tuổi trạc ngũ tuần. Lúc lên thuyền, La Phi ra hiệu cho một phụ thuyền nhỏ tuổi chuyển đồ lên thuyền. Khoang thuyền đã đầy ắp đồ đạc, chất toàn vật dụng hàng ngày. La Phi ngồi gần mũi thuyền, bèn bắt chuyện với chủ thuyền là ông Hồ. Anh Hồ à, những thứ này đều là chở lên đảo à? Còn sao nữa, quả đông là những người sống trên đảo đều dùng đến. Ông Hồ miệng trả lời mà tay vẫn không hề ngừng nghỉ. Qua đông? La Phi thấy có chút gì đó hơi lạ. Sao? Thế không định chạy thuyền nữa mà đã ở nhà đợi ăn Tết à? Đó là ý trời, đâu phải tại chúng tôi lười biếng chứ. Giờ thời tiết mỗi ngày một lạnh, không khéo một buổi sáng nào đấy, mở mắt dậy đã thấy nước biển đóng băng, khi ấy còn thuyền thiếc gì được nữa. Chỉ còn cách là nằm lim dim trên đảo thôi. Ồ, La Phi gật đầu vỡ lẽ. Trộm nghĩ, cứ theo như là cách nói này thì mình cũng không thể ở lâu trên đảo được. Tốt nhất là nên rời khỏi đảo trước khi nước biển đóng băng. Một tháng trước đó, anh đã bị cầm chân trên núi Nam Minh. Trải nghiệm đó cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến anh khiếp sợ. Trong lúc đang nói, La Phi trông thấy Mông Thiếu Huy xuất hiện trên bờ, đang thò đầu nhìn bốn xung quanh. Anh vội đứng dậy, hô tay gọi. Thiếu Huy, ở đằng này. Mông Thiếu Huy nhìn thấy La Phi, cậu không trả lời mà cứ thế đi thẳng về phía anh. Cậu khoác trên người một chiếc áo mưa màu đen, sau lưng dài cộm, xem chừng chẳng khác gì với phần lớn thanh niên đi phượt. Hành lý mang theo của cậu đều nhét vào cái ba lô đeo trên lưng. Mau lên thuyền đi, sắp chạy rồi. Qua cách nói chuyện của La Phi, ông Hồ biết là có thêm một người khách lên thuyền. Thoát cái, Mông Thiếu Huy đã tiến đến gần thuyền, nhìn thấy tấm ván bắc qua bến và mạn thuyền, cậu chùn bước, sắc mặt có chút lo lắng bất an. Lên thuyền đi chàng trai, ván cây này chắc lắm đấy. Ông Hồ vừa nói vừa lấy chân dậm dậm lên tấm ván, quả thực rất chắc chắn. Mông Thiếu Huy đưa một bàn chân dẫm lên tấm ván rồi hít thở thật sâu, cứ như thể lấy hết quyết tâm rồi mới đưa trọng tâm của cơ thể lên theo. Dưới chân xuất hiện một vạt nước biển đen ngòm, một vệt sáng màu đen khiến cho người ta cảm giác bất an. Một vài ký ức mơ hồ vừa đáng sợ đột nhiên xâm chiếm các dây thần kinh của Mông Thiếu Huy. Chân cậu bỗng run lên bần bật, toàn thân người cũng chao đảo theo. Cẩn thận! La Phi nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền bước lên kéo Mông Thiếu Huy xuống khoang thuyền. Nhìn nét mặt tái nhợt của chàng trai trẻ, anh chau mày vẻ lo lắng. Cậu làm sao thế? Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã sợ nước. Trên trán Mông Thiếu Huy lấm ta lấm tấm, không biết là nước mưa hay mồ hôi nữa. Tí nước thế này thì có gì mà phải sợ, sóng to gió lớn ở trên biển vẫn còn đang chờ đợi cậu đấy. Ông Hồ cười phá lên rồi quay sang bảo nhóc phụ thuyền. Nhổ neo đi! Con thuyền tròng trành đôi chút rồi rời bến, bánh lái chuyển hướng đi về phía đảo Minh Trạch. Bạn gái cậu nhất quyết không đi cùng cậu à? La Phi thấy Mông Thiếu Huy đi có một mình, bèn hỏi với vẻ của người có lỗi. Mông Thiếu Huy cười ngượng. Tối qua bọn em vừa cãi nhau một trận, cô ấy bỏ về thành phố rồi. May mà còn có ca ca đi cùng em. Cậu vừa nói vừa cởi áo mưa, con mèo đen từ trong lòng cậu chui ra, nằm ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân của nó. Đây ắt hẳn là con ca ca mà cậu vừa nói đến. La Phi trông thấy chú mèo ngoan ngoãn đáng yêu, bèn đưa tay ra định xoa lên đầu của nó. Ai dè con mèo trợn trừng mắt nhìn anh với vẻ hung hãn, rồi nghiến răng nghiến lợi kêu hét lên, khiến La Phi phải rụt vội tay lại. Con mèo này xấu tính lắm, rất ít khi nói cho người lạ động vào. Mông Thiếu Huy giải thích. Nhìn thấy cảnh này, ông Hồ không nhịn được cười. Người thành phố các cậu thật là chẳng biết kiêng kỵ gì cả. Cái giống mèo đen này rất mất trật tự, thế mà còn đem nó đi theo. Mất trật tự trong tiếng địa phương nghĩa là không may mắn. Mông Thiếu Huy giải thích cho La Phi hiểu. Ông Hồ gật đầu tán thành rồi quay sang Mông Thiếu Huy. Chàng trai, cậu cũng nghe hiểu được cả tiếng địa phương ở đây cơ à? Không chỉ nghe hiểu được mà cháu còn nói được nữa. Mông Thiếu Huy nói giọng địa phương giống hệt ông Hồ. Mọi người trên thuyền ai nấy đều làm ngạc nhiên về khả năng ngoại ngữ của cậu. Chàng trai, cậu đã từng sống ở đây rồi à? Ông Hồ hỏi có vẻ ngạc nhiên. Mông Thiếu Huy lắc đầu vẻ hoang mang, đáp. Cháu cũng không biết nữa. Câu trả lời của cậu khiến mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Vốn là người nhanh nhảu, ông Hồ bột miệng. Đã từng thì bảo là đã từng, chưa từng thì bảo là chưa từng, không biết nghĩa là sao. Im lặng trong giây lát, Mông Thiếu Huy nhỏ nhẹ nói. Cháu bị mất trí nhớ. Thế thì em đến đây là để tìm kiếm một cái gì đó đúng không? Sâu chuỗi với sự việc tối qua, bằng trực giác của mình, La Phi lập tức nhận ra điều gì đó. Mông Thiếu Huy gật đầu. Em chẳng hề nhớ những gì đã xảy ra trước khi em lên 7 tuổi. Em đến là để tìm lại những mảnh vụn ký ức đã bị đánh mất. Bức thư này là manh mối duy nhất mà em có được. Bằng suy luận nhạy bén của mình, La Phi nhanh chóng tìm ra vài điểm nghi vấn. Dù là em bị mất trí nhớ, nhưng những chuyện xảy ra trước đó thì bố mẹ em vẫn phải biết chứ. Họ không nói cho em biết sao? Trong ký ức của em, từ trước tới giờ đều không thấy có mẹ. Còn bố thì chẳng thấy ông nhắc gì đến những chuyện trước đây. Ngay cả khi em hỏi, ông cũng không bao giờ trả lời. Tuần trước, bố em mất trong một vụ tai nạn. Trong lúc sắp xếp đồ đạc mà ông để lại, em phát hiện ra bức thư này, nên em đã tìm đến đây. Mông Thiếu Huy hỏi có vẻ yếu ớt, vì đối với cậu, cho dù là việc không có mẹ từ khi còn nhỏ hay việc mới mất bố gần đây thì đều là những câu chuyện đau lòng. Nghe Mông Thiếu Huy nói vậy, La Phi không khỏi hiếu kỳ. Nội dung bức thư đó như thế nào? Em cho tôi xem được không? Do dự trong giây lát, anh đánh bạo đưa ra lời đề nghị hơi tế nhị này. Có thể là do cảm kích việc được giúp đỡ hôm qua, cũng có thể là do tin tưởng vì La Phi là cảnh sát, nên Mông Thiếu đã gật đầu đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ nhiều. Cậu thỏ tay rút bức thư từ trong túi ra đưa cho La Phi. Bên trong phong bì, một vài chỗ trên giấy thư đã ố vàng, nội dung thư vỏn vẹn chỉ có 2 dòng chữ. Đã nhận được thư gửi đến, được biết cuộc sống của hai cha con hiện nay vẫn ổn, tôi rất thấy là vui. Số thuốc anh cần, tôi sẽ gửi cho anh sớm nhất có thể. La Phi đọc đi đọc lại, vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Anh đưa trả lại bức thư cho Mông Thiếu Huy, rồi hướng về phía bác lái ở mũi thuyền. Anh Hồ, anh sống trên đảo bao nhiêu năm rồi? 50 năm rồi, cả đời người. Ông Hồ nói với vẻ đầy tự hào. Thế trước đây trên đảo có người nào tên là Mông Ái Quốc không? Ông ấy có một cậu con trai, sau đó hai người cùng rời khỏi đảo. Mông Ái Quốc? Ông Hồ cúi đầu suy nghĩ. Chả nhớ nổi nữa, và lại mấy năm nay số người rời đảo nhiều quá. Nhiều người trong số họ tôi cũng không quen. La Phi gật đầu vẻ đồng cảm. Cứ theo như tài liệu mà anh thu thập được thì đảo Minh Trạch có diện tích gần 80 cây số vuông. Trên đảo có đến hàng ngàn người sinh sống rải rác, dù là một đảo dân lâu năm như ông Hồ cũng không thể nào biết hết được tất cả mọi người. Trong mắt của Mông Thiếu Huy lóe lên một tia thất vọng, cậu đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xa, rồi chuyển sang một chủ đề khác. Cảnh sát La Phi, anh hãy nói về mình đi, tại sao anh ra đến hòn đảo này? La Phi cười, tôi bị quảng cáo thu hút, nghe danh nên đến đây chơi. Nói đùa, ông Hồ lắc đầu vẻ không tin, đảo này chỉ đến chơi vào mùa hè mới vui, chứ đến vào mùa lạnh thì có vị gì, chắc chắn là cậu không nói thật. Chính vì người khác cảm thấy vô vị nên tôi mới đến. Tôi thích cái cảm giác chỉ có một mình, nếu đông người quá thì anh chẳng thể trông thấy gì cả. La Phi vừa nói vừa rút trong túi ra một tờ giấy. Xem này, dốc quỷ ám, tôi đến cũng là vì cái tên gọi này. Dốc quỷ ám? Mông Thiếu Huy bị thu hút bởi cái tên giặt mùi ma quỷ này. Cậu cầm lấy tờ giấy từ tay của La Phi, ngắm nghía thật kỹ.

Em cũng là một trong những người may mắn thoát chết trong việc thiên tai ấy. Có lẽ sự mất trí của em cũng là liên quan đến việc này. Mẹ em... Nói đến đây, La Phi đột nhiên dừng lại. Mông Tố Huy đã hiểu được ý của anh. Nếu như những phỏng đoán trước đây đều đúng, thì rất có khả năng mẹ cậu là một trong những người đã gặp nạn. Bản thân cậu đang đi tìm câu trả lời này, nay bỗng nhiên xuất hiện đáp án, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xúc động. Tôn Phát Siêu đứng bên cạnh há hốc miệng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. La Phi giải thích cho ông nghe câu chuyện của Mông Thiếu Huy. Lúc này ông mới tỉnh ngộ, nhìn về phía Mông Thiếu Huy đầy vẻ cảm xúc. Bấy giờ chắc cậu mới chỉ 6-7 tuổi thôi nhỉ? Con trai Hà, cái mạng con thật là lớn. Mà đừng có nói là con, ngay ta đây bây giờ nhớ lại những chuyện ngày ấy, ban đêm cũng có lúc còn không ngủ được nữa là. Phải rồi, cha con tên gì? Mông Kiến Quốc. Mông Thiếu Huy vừa nói vừa lần tìm trong túi, bỗng giật thoát mình. Bức thư ấy của con đâu rồi nhỉ? Tôn Phát Siêu gãi đầu, miệng lẩm bẩm. Mông Kiến Quốc, ta không nhớ nổi là có người mang tên này nữa hay không. Con thử đi hỏi những người khác xem, nhỡ có người nào biết thì sao. Mông Thiếu Huy nãy giờ chỉ mải tìm thư, nhưng tìm hết các túi trên người mà vẫn không thấy. Chả lẽ lại bị mất? Nghĩ đến việc thư này là kỷ vật duy nhất mà cha cậu để lại, cho quan hệ đến quá khứ của cậu, cậu không khỏi hổ thẹn và buồn chán. Liệu có phải là em đã cất nó vào ba lô không? La Phi nhắc nhở Mông Thiếu Huy. Mông Thiếu Huy lắc đầu, chắc nịch. Không thể nào, em đặt ba lô xuống rồi đi rửa mặt luôn, sau đó vào bàn ăn, chứ đã kịp thu dọn gì đâu. Để lát nữa tìm kỹ xem, mất làm sao được. La Phi an ủi Mông Thiếu Huy vài câu, Mông Thiếu Huy suy nghĩ một lát, cũng chẳng còn cách nào khác. Theo như lời của em nói, thì cái bóng đen trên dốc quỷ ám này cũng có liên quan đến trận sóng thần năm đó à? La Phi tiếp tục trở lại với chủ đề chính của câu chuyện. Tất nhiên rồi, bóng đen ấy xuất hiện vài ngày sau khi thủy triều rút. Khi ấy những người may mắn sống sót phải lo dựng lại nhà cửa từ đống đổ nát ở dưới chân núi. Cứ đêm đến, bóng đen lại xuất hiện trên trạc cây nằm trên dốc núi ở đằng xa. Mọi người đều nói rằng đó là linh hồn của người chết không nỡ rời xa quê hương, mới hàng đêm ngước nhìn về phía làng mạc như thế. Cách nói này xem ra có vẻ chủ quan quá, là vì lắc đầu, biết đâu đó chỉ là thi thể của một nạn nhân xấu số trong trận sóng thần ấy thì sao? Ban đầu cũng đang có người hoài nghi như vậy, nhưng nếu thế thì có rất nhiều chỗ không thể giải thích được. Tôn Phát Siêu vừa đếm ngón tay, vừa lần lượt phân tích. Thứ nhất, nếu đó là một thi thể người chết, thì tại sao lại chỉ xuất hiện về ban đêm? Thứ hai, những người gặp nạn đều bị cuốn vào dòng nước ở giữa chân núi. Các cậu nên biết rằng, người bị chết đuối trước tiên họ sẽ chìm xuống đáy biển. Đợi đến khi thi thể bị trương phình thì mới nổi lên mặt nước. Sự thực năm ấy cũng phải đợi đến khi nước lũ rút đi mới thấy thi thể bị trôi giạt vào đảo. Vì thế cho dù chỗ ngọn nước cao nhất cũng đã dâng lên đến dốc núi, nhưng thi thể của nạn nhân không thể nào bị mắc kẹt chạc cây được. Vậy sao? Tôn Phát Siêu nói có vẻ có lý, trầm ngâm giây lát, La Phi hỏi tiếp. Vậy cái bóng đen ấy biến mất từ khi nào? Tôn Phát Siêu nheo mắt, cố làm ra vẻ huyền bí. Chuyện hồn ma ấy à, muốn giải quyết đương nhiên là phải đi từ gốc rễ của vấn đề rồi. Sau đó người dân trong làng đã lập nên một miếu thờ dưới gốc núi để cầu siêu cho các linh hồn phiêu dạt bên ngoài. Bóng đen ấy cũng tự nhiên mà mất đi. Nghe đến đây trong đầu của La Phi lại lóe lên một ý nghĩ. Nhầm rồi, bây giờ mà trông thì cái bóng đen ấy vừa không phải thi thể cũng chẳng phải hồn ma mà lại giống với một con người sống nhiều hơn. Liệu có khả năng là do một người nào đó trên đảo giả làm ma làm quỷ không? Tôn Vắt Siêu nghe xong kể khỉnh, anh đúng là núi ngoại tình thứ thiệt, chưa được nếm mùi lợi hại của dốc quỷ ám đúng không? Ai mà dám đứng đó để giả làm ma làm quỷ cơ chứ? Thế thì khỏi phải đóng giả, chỉ trong chốc lát là hắn biến thành ma quỷ thật luôn. La Phi chắp miệng xem chừng là dốc quỷ ám này quả không phải là một nơi tầm thường. Bản thân nếu muốn phát biểu thêm ý kiến gì nữa

nhưng nội dung của người nói thì đều giống nhau, không có biểu hiện gì là đang nói dối. Thực khó mà lần ra được manh mối nào trong đó. Trên đường về không dừng lại nghỉ nên nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Được chừng nửa tiếng thì ngọn núi nằm trên địa bàn nơi họ ở trọ đã xuất hiện trước mặt hai người. Xa xa trông thấy chỗ lối vào có một bóng người đi đi lại lại. Trông thấy họ đang về, người đó lập tức vội ra đón, nói giọng khàn khàn. Cuối cùng thì cậu đã về, tôi đợi cậu lâu lắm rồi. La Phi và Mông Thiếu Huy thoáng nhìn đã nhận ra ngay người này chính là Tiết Hiểu Hoa, người đòi mua chịu rượu ở trên thuyền. Lão ta vừa nói vừa tiến lại gần Mông Thiếu Huy, cười lấy lòng với ý đồ xấu, còn La Phi thì lão ta chẳng thèm nhìn, làm như thể anh ta không hề tồn tại. Mông Thiếu Huy chau mày, ông đợi tôi làm gì? Tôi mang cho cậu một thứ. Tiết Hiểu Hoa lấm lét đưa tay ra như một tên trộm. Thứ cầm trên tay chính là bức thư mà Mông Thiếu Huy bị mất. Mông Thiếu Huy nhận lấy bức thư, nhìn lão với ánh mắt hoài nghi. Sao ông lại có bức thư này? Tôi nhặt được dưới lòng thuyền. Tiết Hiểu Hoa trả lời tỉnh bơ. Nhặt được? La Phi đứng bên cạnh bỗng nói thêm vào. Chỉ e không phải là từ dưới lòng thuyền mà là từ trong túi của người khác. Tiết Hiểu Hoa liếc nhìn La Phi, lập tức bị ánh mắt sắc nhọn của anh ta chặn đứng, không sao ngẩng đầu lên được. Mông Tố Huy lúc này cũng nhớ lại Tiết Hiểu Hoa khi ấy đã cố tình áp sát người của mình. Thế là cậu không cần phải khách giáo hơn nữa. Hừm lên một tiếng, rõ ràng là đồng tình với phán đoán của La Phi. Nhặt được ở đâu thì quan trọng gì? Tiết Hiểu Hoa cười phá lên, đột nhiên hạ thấp giọng và nói. Quan trọng là tôi biết những câu trả lời mà cậu đang đi tìm. Cảm ơn. Ngay từ đầu Mông Thiếu Huy đã ghét Tiết Hiểu Hoa, cậu trả lời với giọng không cần thiện cảm. Nhưng tôi vừa mới ở chỗ miếu thờ của Hòa Thượng Đức Bình về, không còn hứng thú để nghe ông nói chuyện nữa. Hòa Thượng Đức Bình? Tiết Hiểu Hoa thoạt đầu ngẩn người ra, sau đó cười nhạt. Lão ta tránh cậu còn trả được, lẽ nào lại đi nói cho cậu biết sự thật? Tôi biết cậu nhìn đời qua khe cửa, nên không bao giờ cậu tin tôi. Tôi có đem theo thứ này, cậu cứ xem thử đi đã. Tiết Hiểu Hoa vừa nói vừa móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Mông Thiếu Huy. Nhìn ống tay áo của lão ta bóng nhẫy, Mông Thiếu Huy cố nhịn buồn nôn và cầm lấy tờ giấy. Đây là một tờ giấy nháp màu trắng hết sức bình thường, được gấp làm tư thành hình túi áo, trông rất cũ kỹ. Mông Thiếu Huy mở giấy ra, mới lướt qua lập tức, mặt đã tái nhợt, hơi thở dồn dập, hai tay cũng bắt đầu run lên. La Phi vội lại xem, thì thấy trên giấy trắng hóa ra là một bức thư tranh vẽ từ một cây bút nến. Về nội dung cụ thể thì vẫn chưa nhìn rõ. Mông Thiếu Huy gấp bức thư lại, nhìn Tiết Hiểu Hoa có vẻ hơi nghi ngờ. Tiết Hiểu Hoa nháy mắt vẻ đắc chí. Thế nào, bây giờ thì cậu tin tôi hay là tin cái lão hòa thượng ấy? Mông Thiếu Huy rõ ràng là có đôi chút xuống nước, cô hỏi vặn lại một cách yếu ớt. Tin ông, thế thì sao nào? Tiết Hiểu Hoa phá lên cười. Tin tôi thì tốt rồi, tôi có thể nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Có điều với điều kiện là... Điều kiện gì, ông nói đi. Cậu phải trả tôi thù lao. Tiết Hiểu Hoa nghiêng đầu đắn đo hồi lâu, đưa ra mức giá 2.000 tệ thế nào? La Phi đứng bên cạnh khẽ kéo tay của Mông Thiếu Huy. Cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt rất sáng và điềm tĩnh của La Phi. Tựa như người chết đuối vỡ được cọc, trong lòng dội về cảm giác bình tĩnh khôn tả, im lặng trong giây lát cậu trả lời. Chuyện này ông để tôi suy nghĩ thêm đã. Vậy cậu cứ nghĩ kỹ đi. 10 giờ đêm nay tôi vẫn còn ở đây để đợi cậu. Nếu cậu nghĩ xong rồi thì đến gặp tôi. Nói xong Tiết Hiểu Hoa đi luôn, chẳng thèm chào một câu. Đi được hơn chục mét, quay đầu lại nói. Phải rồi, bức tranh đó cậu cứ giữ lấy. Dù sao thì chỗ tôi có rất nhiều thứ thú vị như thế nữa. Thoát cái Tiết Hiểu Hoa đã mất hút trên con đường núi quanh co. Mông Tố Huy đứng yên tại chỗ, sự việc thay đổi một cách chóng mặt khiến đầu óc của cậu rối tung cả lên. La Phi nhận thấy trong chuyện này có điều gì hơi kỳ quặc. Nhưng đây là chuyện riêng của người khác, nên anh chỉ có thể ướm hỏi. Sao rồi? Tôi có thể giúp được gì không? Dạ, không cần đâu. Cảm ơn anh. Mông Thiếu Huy nói vài câu khách sáo, rồi chuyển sang chủ đề khác. Mình về đi, chủ nhà chắc đã chuẩn bị cơm tối xong, đang đợi chúng ta rồi đấy. La Phi gật đầu, hai người họ, người trước người sau trở về nhà trọ. Trong bữa cơm tối, Mông Hiếu Huy lặng im không nói, vẻ mặt đầy tâm sự. La Phi biết chắc là cậu đang suy nghĩ về cuộc hẹn với Tiết Hiểu Hoa tối nay. Nhưng vì cậu không muốn nhắc tới nên La Phi cũng không tiện hỏi. Vì đảo cách đất liền khá xa, không kéo được đường cáp quang, do đó ở đây không thể nói đến điện thoại hay tivi. May mà mấy năm trước trên đảo có xây một cái trạm phát điện, nên cũng có điện để thắp sáng. Do đời sống giải trí thiếu thốn, cư dân trên đảo từ lâu đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Sau bữa tối là nhà nào nhà đấy thay nhau tắt đèn, đảo Minh Trạch lại chìm vào trong đêm tối. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp, đã xuống đến dưới 0 độ. La Phi lên giường chui vào chăn từ sớm, nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Anh bèn đem cuốn tiểu thuyết mang theo ra đọc. Bất giác đã đọc được 200-300 trang. Đang lúc nhập tâm thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kêu, hình như có người ra khỏi phòng. La Phi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay lên xem đồng hồ. Quả nhiên lúc này đã gần 10 giờ. Anh định chạy ra hỏi vài câu, nhưng rồi lại cảm thấy mình xen vào chuyện riêng tư của người khác quá, cũng không hay cho lắm. Dù sao thì Mông Thiếu Huy cũng là một thanh niên. Và lại điểm hẹn cách thôn xóm cũng không xa là mấy, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Đắn đo trong giây lát, cuối cùng anh quyết định không hỏi nữa. La Phi nghe thấy rõ Mông Thiếu Huy rón rén bước ra ngoài cổng sân, xen lẫn cả tiếng giục mèo dậy. Xem ra tình cảm của cậu dành cho con mèo này rất sâu đậm, đi đâu cũng đem nó đi theo. Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, đọc sách không vào nữa, và lại cơn buồn ngủ cũng đã ập đến. La Phi liền tắt đèn và buông mình xuống gối. Có lẽ do lúc chiều đi đường đã thấm mệt nên đặt mình xuống là ngủ luôn. Chập chờn được một lát thì bỗng nhiên La Phi bị tiếng huyên náo ngoài làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt ra thì thấy chung quanh toàn bộ màu đen, nhưng bên tai anh là những tiếng trống kêu vang, có tiếng xa tiếng gần, đến từ nhiều hướng khác nhau. Anh vội bật đèn, mặc quần áo ra khỏi giường xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, trong sân cũng vang lên tiếng trống. La Phi đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy Tôn Phát Siêu đang bưng trống, đứng trong sân gõ liên hồi, quần áo thì xộc xệch, đến quỹ áo còn chưa kịp cài. Có chuyện gì thế? La Phi lớn tiếng hỏi qua cửa sổ. Cháy, cháy! Tuấn Phát Siêu gằn giọng. Mọi người mau đi chữa cháy thôi. Nghe ông ta nói vậy, La Phi lập tức hiểu ngay vấn đề. Thông tin liên lạc trên đảo này rất bất tiện, lại không có đội chữa cháy chuyên nghiệp, nên hễ có nhà ai bị cháy là lập tức gõ trống cảnh báo. Người nghe thấy tiếng cảnh báo không những phải đến cứu viện ngay mà còn phải gõ trống theo. Cứ như vậy, người nọ truyền cho người kia là đã có thể huy động được một lực lượng mạnh nhất trong một thời gian ngắn để kiểm soát đám cháy một cách nhanh nhất có thể. Là một cảnh sát, gặp tình huống như thế này tất nhiên là không thể ngồi yên làm ngơ. Mặc quần áo xong, La Phi lao nhanh ra sân. Mau, chúng ta cùng đi thôi. Tuấn Phát Diêu nghe thấy tiếng trống đã chuyển đi khắp nơi bèn gật đầu. Đang chuẩn bị ra khỏi sân thì như sực nhớ hỏi, thế cái cậu đi cùng anh đâu rồi? La Phi chột dạ xem đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy Mông Thiếu Huy trở về? Nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện này. Anh xua tay, khoan, hãy bận tâm đến cậu ta, chữa cháy quan trọng hơn. Hai người họ bê chậu rửa mặt và thùng đựng nước chạy ra khỏi sân. Chỉ nhìn thấy bầu trời ở hướng chính đông trên đảo một vạt sáng màu hồng. Hiển nhiên, đó chính là nơi đang xảy ra hỏa hoạn. Hai người rảo bước, dọc đường tiếng trống dồn dập, liên tiếp có người gia nhập hàng ngũ. Chừng 20 phút sau, họ đã có mặt trên đỉnh núi nơi xảy ra hỏa hoạn. Nơi đây có 7-8 hộ dân sinh sống, các hộ này ở cách nhau không xa lắm. Hộ bị cháy nhà nằm ở giữa, nếu không kiểm soát được đám cháy, rất có thể sẽ lan sang các hộ xung quanh. Lúc này mọi người từ khắp nơi trên đảo đổ về, đã lên đến 100 người. Gần ấy là con đường vây quanh vài cái giếng nước, hết sức lộn xộn. Trật tự, cứ bình tĩnh đi nào. Một giọng nói vang lên, bỗng cất lên trong đám đông. Giọng nói ấy có một sức kêu gọi đặc biệt, khiến cảnh tượng hỗn loạn nãy giờ lập tức im phắc. Người phát ra giọng nói ấy là một người đàn ông trung niên trạc ngoại tứ tuần, mặt đen trán rộng, dáng vẻ rất chi là điềm tĩnh. Thấy đám đông đang vây quanh mình, ông cất giọng rành rọt. Mọi người nghe nói tôi phân công. Nam thanh niên từ 15 đến 25 tuổi phụ trách múc nước giếng. Từ 25 tuổi đến 35 tuổi phụ trách vận động chuyển nước. Từ 35 đến 45 tuổi phụ trách dập lửa tại đám cháy. Số người còn lại giúp các hộ dân xung quanh chuyển đồ đạc trong nhà ra khỏi cơn nguy hiểm, đồng thời chăm sóc tốt người già, trẻ em và phụ nữ. Việc sắp xếp này nghe qua thì có gì đó hơi tùy tiện, nhưng kỳ thực rất chi là bài bản. Thiếu niên sức khỏe cường tráng, múc nước thì rất chuẩn. Thanh niên có sức khỏe lại vừa dẻo dai, phụ trách vận chuyển nước, không cần chỉnh. Dập lửa tại hiện trường là một công việc mạo hiểm, đòi hỏi phải dày dạn kinh nghiệm và có lòng dũng cảm, nên cánh trung niên sung sức đảm nhận là miễn bàn. Điều đáng quý ở đây là trong những tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà gã mặt đen này vẫn có thể sắp xếp một cách chu đáo hợp lý, đâu ra đấy, đến La Phi cũng phải khâm phục. Anh quay đầu lại hỏi Tôn Phát Siêu đang đứng bên cạnh. Người này là ai thế? Kim Chấn Vũ, trưởng thôn đương nhiệm. La Phi gật đầu, lúc này Kim Chấn Vũ đã lấy thân làm gương lao mình vào trong đám cháy. La Phi vừa bật lao vào lửa, vừa lớn tiếng hô hoán. Trong nhà cháy gần hết rồi, mọi người đừng đổ thêm nước nữa, để rảnh nước đổ vào khu vực bên ngoài, mới vừa bắt đầu cháy, đừng để ngọn lửa lan rộng. Dưới sự chỉ huy hợp lý của La Phi và trưởng thôn, dân làng ai nấy đều đem hết sức mình. Chừng một tiếng đồng hồ sau thì ngọn lửa cũng đã bị dập tắt. Sau một hồi vỗ tay reo hò, rất nhiều người mệt lử lăn ra đất. Kim Chấn Vũ đã để ý La Phi từ trước, lúc này mới có thời gian lại gần chào. Vị này trông mặt cũng không quen, chắc vừa mới đến đảo này đúng không? Tên tôi là La Phi, tôi là cảnh sát, nhưng ở trên đảo này có lẽ tôi là khách du lịch thì đúng hơn. La Phi vừa nói vừa lịch sự đưa tay ra. Kim Chấn Vũ vội bắt lấy tay của La Phi. Tôi đã bảo mà, nhìn cái lại biết anh không phải là người bình thường rồi. Đừng khách sáo thế. La Phi không quen nghe những lời tâng bốc mình, bèn lảng sang chuyện khác. Mau xem trong nhà có ai bị thương hay bị gì đó không. Lạ một điều là so với lòng nhiệt tình chữa cháy vừa rồi thì những người có mặt ở đó tuyệt nhiên không hề quan tâm đến sự an nguy của chủ hộ. Thậm chí có người còn cười toe toét thì thầm, chết cháy đi cho đỡ bận. Thấy La Phi trao mày khó hiểu, Kim Chấn Vũ vội giải thích. Căn nhà này chỉ có một người ở. Người này là một gã vô lại khét tiếng trên đảo chúng tôi. Mọi người đều ghét lão ta. Vô lại? La Phi chợt nghĩ đến điều đó. Ông ta tên gì? Tiết Hiểu Hoa. Câu trả lời của Kim Chấn Vũ đã khẳng định sự phỏng đoán của La Phi. Không ai biết được nguyên nhân của cháy là gì. Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy là một người phụ nữ nhà hàng xóm. Trong lúc thức dậy vào ban đêm, bà ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà mình đang có ánh lửa đỏ rực, liền vội gọi người chồng dậy hô hoán. Lửa lớn tuy đã bị dập tắt, nhưng sau hỏa hoạn, căn nhà đã biến thành một đống đổ nát. Trong đống đổ nát không tìm thấy thi thể của Tiết Hiểu Hoa đâu. Bản thân ông ta cũng không xuất hiện ngay hiện trường. Mọi người bàn tán xôn xao, rồi lần lượt ra về, không ai muốn quan tâm đến tung tích của Tiết Hiểu Hoa nữa. Có lẽ từ lâu họ đã trở nên vô cảm với những hành vi khó hiểu của con người này chăng? Dương La Phi thì biết Tiết Hiểu Hoa tối nay có một cuộc hẹn với Mông Thiếu Huy, mà lúc này hai người họ lại mất tăm tích. Anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh đem chuyện này nói với Kim Chấn Vũ. Hai người cùng bàn bạc trong giây lát rồi quyết định đến điểm hẹn của họ để xem thế nào. Đi được nửa đường thì trông thấy trong bóng đêm hình như có người đang đi đi lại lại. Khi lại gần thì nhận ra người này chính là Mông Thiếu Huy. La Phi hỏi, sao cậu lại ở đây? Có thấy Tiết Hiểu Hoa đâu không? Không thấy. Mông Thiếu Huy lắc đầu tỏ vẻ hơi hoang mang. Em đang đi tìm mọi người đây, sao trong nhà chẳng có ai thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? La Phi kể qua cho Mông Hiếu Huy nghe về câu chuyện cháy nhà. Mông Hiếu Huy lúc này mới ngẩn người ra. Sau đó cậu kể lại quá trình từ lúc mở cửa ra khỏi nhà. Lúc chưa đến 10 giờ, em đã ngồi đợi ở trên đỉnh núi. Đợi gần được một tiếng mà vẫn không thấy Tiết Hiểu Hoa xuất hiện. Đúng lúc em đang định quay về phòng thì phát hiện ra con ca ca không biết đi đâu mất. Thế nên em đi tìm con ca ca phải không? La Phi đoán hỏi. Cùng lúc giải thích cho Kim Chấn Vũ hiểu, ca ca là tên của con mèo cậu ấy nuôi. Vâng ạ, nhưng em tìm mãi mà không thấy đâu. Nói đến đây, bộ dạng của Mông Thiếu Huy buồn sầu và lo lắng. Sau đó em nghe thấy trong làng đâu đâu cũng có tiếng gõ trống, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà cũng không kịp bận tâm vì vội quay về chỗ ở. Nhưng mọi người đều đi vắng cả. Em đợi rất lâu, không thấy mọi người về, trong lòng thấy bất an nên đi ra đây tìm mọi người. La Phi gật đầu. Mông Thiếu Huy nói nghe có vẻ hợp lý, không giống như những người đang nói dối. Và lại cậu ta với con mèo đen ấy thường ngày như hình với bóng, giờ đúng là nó đã mất tăm mất tích. Mà thôi, em không sao là tốt rồi. Lão Tiết Hiểu Hoa này suốt ngày du thủ du thực, rượu chè bé bét, giờ chả biết là đang nằm ngủ quên đi ở cái xó xỉnh nào nữa. Kim Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn Mông Thiếu Huy như muốn dò xét điều gì. Phải rồi, sao ông ta lại gặp cậu ấy vậy? Dạ, ông ấy bảo muốn cho em xem vài thứ. Mông Thiếu Huy trả lời ậm ừ cho qua. Cậu đừng có tin vào những gì ông ta nói, chẳng qua là muốn lừa tiền của cậu đấy thôi. Tốt nhất cậu nên tránh xa ông ta ra. Kim Chấn Vũ làm ra vẻ trịnh trọng khuyên Mông Thiếu Huy. Xem ra trong con mắt của ông ta thì quyền lợi của du khách đáng để quan tâm hơn là tung tích của Tiết Hiểu Hoa. Mông Thiếu Huy không bình luận gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu xịt xịt mũi, có vẻ như là hơi nhiễm lạnh. Phản ứng của cậu lây sang cả La Phi, khiến anh bất giác rụt cổ lại. Gió biển thổi bay tóc mai của Mông Thiếu Huy, vết sẹo lại bị lộ ra, trong bóng tối trông càng đáng sợ. Kim Chấn Vũ cũng lẩn tránh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Nhiệt độ còn xuống sâu nữa, giọng ông ta có phần lo lắng, sau đó khuyên La Phi và Mông Thiếu Huy. Nếu các cậu không có việc gì đặc biệt thì tốt nhất nên sớm rời khỏi hòn đảo này. Vì nước biển sẽ đóng băng đúng không? La Phi nhớ lại lời của ông Hồ nói. Kim Chấn Vũ gật đầu. Đúng thế, mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp kinh khủng. Chung quanh đảo chúng tôi thì không vấn đề gì, chỉ yếu là cảng phố huyện nằm ngoài vịnh. Nước ở đó là nước chết, nếu bị đóng băng thì sẽ khá phiền phức, nhất là mấy ngày đầu các cậu sẽ bị nhốt trên đảo đấy. Nếu không có điều gì bất chắc thì ngày mai đi vậy. La Phi trầm ngâm trong giây lát rồi đưa ra một câu trả lời nước đôi. Một mặt anh không muốn mình bị giam chân ở trên cái hòn đảo cô quạnh này, nhưng mặt khác những câu hỏi còn chưa tìm được lời giải đáp đã cuốn hút anh tiếp tục ở lại. Mông Thiếu Huy lặng im không nói. Lúc này liệu có ai biết được điều bất chắc là La Phi vừa nói chỉ còn cách hòn đảo nhỏ này không còn xa nữa. Mông Thiếu Huy lặng im không nói. Lúc này liệu có ai biết được điều bất chắc là La Phi vừa nói chỉ còn cách hòn đảo nhỏ này không còn xa nữa. Tang Quân Dũng được mệnh danh là người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch. Trong đó phần lớn nguyên nhân là do cậu đã từng một thân một mình đến khai phá hố trời ở trên đảo. Hố trời nằm cách đỉnh núi ở phía tây bắc của đảo Minh Trạch, là một hang núi huyền bí, miệng ngọc trời sâu không đáy. Về cái hang núi này đã từng có nhiều lời đồn đại khác nhau, trong đó không ít những câu chuyện kể về ma quỷ yêu quái. Nhưng thực hư như thế nào, trước giờ chưa ai có thể nói lên một cách chuẩn xác được, vì đã có ai xuống đó đâu mà biết. Mấy trăm năm nay, dĩ nhiên là có những thanh niên hiếu kỳ và dũng cảm muốn xuống dưới động xem rốt cuộc là thế nào. Họ đem đến một cuộn dây dài, một đầu buộc vào thắt lưng, nhưng lần nào cũng có một kết quả. Bất kể sợi dây của họ có dài bao nhiêu, đều không có cách nào bảo vệ được họ đến tận cùng của hố trời. bởi vì hố trời quả thực quá sâu, họ chỉ biết lần xuống cho đến hết sợi dây rồi lại thất vọng trở lại. Tăng Quân Dũng đã từng là một thanh niên trong số đó. Sau vài lần thất bại, cậu không can tâm nên đã đưa ra một quyết định đáng sợ. Xuống thám hiểm động trong điều kiện không có dây bảo hộ. Mọi người trên đảo đều cho rằng cậu ta bị điên, vì theo như lời của những người đã từng xuống hang, thì từ trên miệng hang trở xuống đều là vách núi thẳng đứng, thậm chí có đoạn còn lõm ngược vào bên trong. Tay không lao xuống, khác nào tự nộp mạng cho thần chết. Thế mà Tang Quân Dũng vẫn quyết tâm xuống. Dụng cụ duy nhất mà cậu đem theo là một chiếc đèn pin đeo ở bên hông. Theo như lời kể của cậu ta sau đó, cậu ta đã xuống đến độ sâu hơn 100 mét, dọc đường nhiều lần gặp nguy hiểm. Lần đáng sợ nhất là cậu hoàn toàn rơi tự do khỏi vách núi. May mà lần đó có một khe đá kẹp lấy người cậu nên mới thoát chết. Suốt chặng đường, có thể nói cậu là người đã trải qua nhiều kiếp nạn mà là một người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng vì thế mà cuối cùng cậu mới được tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp mà một người bình thường cũng không thể nào hình dung nổi. Động thạch nhũ khổng lồ, bên trong hang khúc khuỷu sâu hoắm, cao thấp nhấp nhô, nhũ đá muôn hình vạn trạng, màu sắc rạc rỡ, cảnh tượng hiếm có, trông hệt như một cái cung điện nguy nga tráng lệ dưới lòng đất được điêu khắc bằng đá quý, san hô và ngọc thạch. Tang Quân Dũng hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Lúc đó cậu không thể nào được nghĩ rằng lần mạo hiểm này sau đó còn đem lại cho cậu một lợi ích lớn hơn thế. Cuộc thám hiểm lần này của Tang Quân Dũng đã được người dân trên đảo lưu truyền một huyền thoại. Nhưng không ai dám bắt trước cậu ta. Đến ngay cả bản thân của Tang Quân Dũng sau khi bước ra khỏi động thạch nhũ cũng chưa từng có một lần thử nghiệm nào tương tự như thế nữa. Cậu chỉ biết ghi sâu vào trong tâm trí cảnh tượng và cấu trúc kỳ ảo bên trong hang động thạch nhũ ấy. Vài năm sau, khi Kim Chấn Vũ lên làm trưởng thôn, người đàn ông rất có đầu óc này bắt đầu dẫn dắt mọi người khai thác tiềm năng du lịch trên đảo. Một hôm, ông chợt nhớ đến cái động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng đã có lần nhắc đến. Thế là tìm đến gặp nhà của Tang Quân Dũng. Tang Quân Dũng sảng khoái nhận lời, đi đầu tiến hành khai thác động thạch nhũ. Nhưng cậu đưa ra điều kiện là động thạch nhũ sau khi khai thác phải do cậu quản lý và phải giữ chiếm 1/3 cổ phần. Kim Chấn Vũ không có cách nào từ chối giá mà cậu ta đưa ra, vì cả cái đảo Minh Trạch này, người duy nhất có thể vạch ra bản đồ quy hoạch khai thác của động thạch nhũ chỉ có thể là Tang Quân Dũng. Động thạch nhũ được khai thác một cách thuận lợi và đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trên đảo Minh Trạch. Tang Quân Dũng cũng nhờ đó mà trở thành lớp người giàu có đầu tiên trên đảo. Vào mùa đông giá lạnh, động thạch nhũ hầu như ở vào trạng thái bỏ không. Nhưng trong con mắt của những cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm và giấu giếm như Đại Cương và Phượng Kiều, thì động thạch nhũ này vẫn là một trong những công cụ tuyệt vời nhất. Trận đại hỏa hoạn đêm qua đã khiến cho nhiều người trong làng rượu rã. Mặt trời lên rồi mà mọi người vẫn còn chìm vào giấc ngủ chưa tỉnh dậy. Đúng lúc này thì Đại Cương và Phượng Kiều đã xuất hiện ở cửa của động thạch nhũ. Mau vào động đi, bên trong động rất ấm. Thấy Phượng Kiều đỏ mặt lên vì lạnh, Đại Cương trong lòng xót xa. Em không sợ gì mà vào đâu. Phượng Kiều bĩu môi. Mỗi lần vào trong động là anh lại trở thành một kẻ xấu. Miệng thì nói vậy nhưng Phượng Kiều thoát cái đã chui vào bên trong động. Đại Cương mau chóng cầm đèn pin đi theo. Đi qua một lối đi mở ra trong núi, hai người họ đã có mặt tại trung tâm của động thạch nhũ. Ở đây ấm áp thật, cứ như là đang mùa xuân ấy. Phượng Kiều vừa nói, vừa cởi chiếc áo bông dày cộm đang khoác trên người, để lộ ra một thân hình với đường cong khúc nào khúc nấy, khiến Đại Cương nhìn dán mắt không rời. Làm gì mà nhìn em ghê thế? Trong động thì tối om, mắt anh trông cứ như là có con mắt sói ấy. Phượng Kiều quay người đi vẻ nũng nịu. Đại Cương trông cái cổ trắng ngần ấy, chỉ cảm thấy như có một luồng hơi nóng bốc lên từ dãy bụng. Cậu ta chạy về đằng trước, giang hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Phượng Kiều. Phượng Kiều giãy giụa lấy lệ. Anh làm gì thế? Buông ra. Đại cương bỏ ngoài tai, đôi tay của anh bắt đầu thọc vào bên trong áo. Này, không được, lạnh lắm. Phượng Kiều làm bộ kêu lên vài tiếng, nhưng tiếng kêu của cô chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng thở hổn hển. Thân thể cô cũng càng lúc càng mềm nhũn ra. Cuối cùng, với một cú đẩy nhẹ của đại cương, hai cơ thể hòa quyện vào nhau lăn trên chiếc áo bông vừa mới vứt xuống. Chiếc đèn pin tội nghiệp không biết đã lăn sang một bên từ khi nào. Cột sáng ở khối thạch nhũ phía xa lắc lư không ngừng. Đại cương cuộn áo của Phượng Kiều lên, một cơn mưa hôn rơi trên làn da mịn như tơ của cô. Đang lúc cuồng nhiệt, cậu ta bỗng nhiên dừng lại. Phượng Kiều, sao người em lại có vị ngọt ngọt thế? Em cũng không biết nữa. Phượng Kiều thở hổn hển. Hình như có nước gì đó rơi từ trên xuống. Lúc đó đại cương cũng cảm nhận rõ có một giọt chất lỏng nào rơi trúng đầu mình. Thấy lạ, cậu với tay lấy đèn pin soi. Soi lên phía trên. Á! Tiếng kêu của Phượng Kiều vang lên trong động. Cảnh tượng xuất hiện trên cột sáng khiến cho đại cương cũng phải nổi hết da gà. Một xác chết nằm sấp trên nhũ đá, trên đầu họ cách đấy không xa. Máu chảy thành khe qua các nhũ đá từ trên xuống. Đầu của tử thi bị đập nát, nằm vắt sang một bên, hai con mắt mở to như thể đang cố ngắm cảnh mây mưa diễn ra ngay trước mặt. Người chết chính là Tiết Hiểu Hoa. Tin phát hiện thấy xác chết trong động được loan đi rất nhanh trên đảo. Vì cửa động nằm ở phía tây hòn đảo nên La Phi và mọi người biết tin chậm hơn một chút. Không một chút nấn ná, dưới sự dẫn đường của Tôn Phát Siêu, La Phi lập tức đến nơi xảy ra vụ việc. Khi hai người có mặt ở cửa hang, lúc này ở đây đã có rất nhiều người dân vây quanh. Bọn họ ngó ngó nghiêng nghiêng, bàn tán xôn xao. Thi thoảng có một vài người muốn vào bên trong, nhưng bị một người đàn ông trung niên đứng ở cửa hang ngăn lại. Người đàn ông này thân hình cao to, vai rộng lưng tròn, hai hàng lông này nhọn hoắt dựng ngược, trông thật oai phong. Thấy La Phi và Tôn Thất Siêu lại gần, ông ta đưa tay ra. Không được vào bên trong, không có gì hay đâu mà xem. Tôn Phát Siêu vội lại gần giải thích. Vị này là cảnh sát, đến từ thành phố Long Châu. Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn khắp người của La Phi dò xét, ra vẻ không tin. Lúc này trong động có người nói vọng ra. Quân Dũng, anh cảnh sát này tôi quen, cậu cứ để anh ta vào đi. Người vừa nói chính là Kim Chấn Vũ. Ông lại gần cửa hang, trỏ tay về phía người đàn ông cao to và giới thiệu với La Phi. Đây là anh Tang Quân Dũng, động thạch nhũ này hiện do cậu ấy quản lý. Trên đường đi, La Phi đã được nghe Tôn Phát Siêu kể qua câu chuyện của Tang Quân Dũng. Anh nhìn vào chàng thanh niên cao to đang đứng trước mặt mình. Anh chính là người dũng cảm nhất trên đảo. Tang Quân Dũng gật đầu, không giấu gì vẻ đắc chí. Xem ra anh ta rất lấy làm hài lòng với cái danh hiệu này. La Phi chỉ gọn gẽ nói một tiếng tốt, giọng ít nhiều mang vẻ tán thưởng, rồi lập tức chuyển chủ đề hỏi Tang Quân Dũng. Anh có đem theo cái máy ảnh không? Tang Quân Dũng trả lời ngay. Có, vào mùa du lịch, công việc mà Tang Quân Dũng thích làm nhất là chụp ảnh lưu niệm với du khách, với tư cách là người phát hiện ra động thạch nhũ này. Chiếc máy ảnh của anh ta cũng có thể coi là hàng cao cấp ở phố huyện. Thế thì anh mau đi lấy lại đây đi. Kim Chân Vũ nói chen vào, sau đó vội quay sang La Phi. Cảnh sát La Phi, anh mau đến đó xem đi. Tiết Hiểu Hoa chết rồi. La Phi không nói thêm lời nào mà lập tức cùng Kim Chấn Vũ rảo bước vào bên trong động. Đi xuyên qua con hầm tối dài 40 mét, một động thạch nhũ tự nhiên khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người họ. Cách chỗ cửa hang không xa, một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Cô gái ngồi gối đầu khóa tai, khóc thút thít. Chàng trai tuy đang ngồi bên cạnh an ủi, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên lại tỏ vẻ sợ hãi. Chính hai người họ đã phát hiện ra xác chết. Kim Chấn Vũ nói cho La Phi biết sơ qua tình hình. La Phi vừa gật đầu lắng nghe, vừa cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng lờ mờ ở trong động. Khoảng một phút sau, thị lực của anh mới dần được hồi phục và bắt đầu quan sát xung quanh. Diện tích chính của động thạch nhũ chừng 2-3 ngàn mét vuông, độ cao thẳng đứng của hang chỗ lớn nhất cũng lên đến 40 mét. Bên trong động cao thấp mấp mô, đầu đầu cũng thấy nhũ đá mọc lô nhô và bậc đá chẳng chịt. Trên bức trần, ở góc đông nam của thân động có một cái hố lớn khoảng vài mét, tối mịt, không biết sâu bao nhiêu. Thời La Phi nhìn cái hố một cách chăm chú, Kim Chân Vũ chủ động giải thích. Cái hố này thông thẳng lên đỉnh núi. Dạo ấy Tang Quân Dũng phát hiện ra động thạch nhũ cũng là nhờ cái hố này. La Phi ử một tiếng, ánh mắt di chuyển sang hướng khác. Tử thi ở vị trí kia. Kim Chấn Vũ chưa kịp nói gì thì tự La Phi cũng đã trông thấy. Tại vị trí giữa động hơi lệch về hướng bắc, có một bậc đá cao khoảng 2 mét, rộng khoảng 7-8 mét vuông. Thi thể Tiết Hiểu Hoa đang nằm úp trên bậc đá ấy. La Phi lập tức tiến lại gần. Vừa mới chập tối hôm qua, còn ăn nói như thánh tướng, vậy mà hôm nay Tiết Hiểu Hoa đã chết cách đây nhiều giờ. Ông ta lặng lẽ trườn trên bậc đá rắn chắc, miệng thấm vết máu, giác quan mờ ảo, trán bị chảy xước do va đập với phiến đá, tạo thành một khối chất lỏng hồng hồng trắng trắng. Rõ ràng là do ngã từ trên cao xuống đã cướp đi sinh mạng của ông ta. Một cái mầm đá sắc nhọn trên bậc đá xuyên đúng vị trí ngang tim của tử thi, khiến máu từ vết thương này chảy ra lai láng. Những vệt máu đã đông cứng, nối đuôi nhau chạy dài cho đến tận mặt đất dưới bậc đá. La Phi ngẩng đầu nhìn, ở vị trí cao khoảng 15 mét có một khán đài nối liền với lối đi. Hẳn là Tiết Hiểu Hoa đã ngã từ trên đó xuống. Các anh, ai đã từng lên bậc đá này chưa? La Phi hỏi. Kim Chấn Vũ lắc đầu. Tang Quân Dũng không cho bất cứ ai không liên quan vào. Sau khi đến đây, tôi đã lập tức đứng canh bảo vệ hiện trường, đồng thời cho người đi gọi anh. La Phi không nói gì, chỉ tấn thờ nhìn xác chết. Lúc này Tang Quân Dũng tay cầm máy ảnh, hăng hái chạy lại. La Phi cầm lấy máy ảnh, bám tay vào mấy nhũ đá bên cạnh thềm đá có xác chết và chụp liên tiếp từ những góc độ khác nhau, cùng lúc tranh thủ tìm hiểu thêm tình hình qua Kim Chấn Vũ. Cái hang này là do anh quản lý à? Ừ. Anh phát hiện ra vụ việc khi nào? Khoảng 6 rưỡi sáng, lúc ấy tôi còn đang ngủ thì hai đứa trẻ kia cuống cuồng lao vào nhà tôi. Phượng Kiều sợ gần như ngất lịm. Buổi tối động thạch nhũ không đóng cửa à? Mùa đông thường không đóng cửa. Bên trong không có cái gì đáng giá, mà cũng chẳng có du khách đến, vì thế nên cứ để cho thoáng gió. Có nghĩa là người trên đảo có thể thoải mái ra vào mà không ai phát hiện. Ừ, chắc là vậy. Những thông tin mà La Phi muốn biết tạm thời có vậy. Sau khi chụp xong một tập ảnh, anh buông máy xuống, thận trọng trèo lên thềm đá, cận cảnh quan sát tử thi. Xung quanh tử thi không có vật dụng hay dấu vết gì đáng chú ý. Nạn nhân mặc một chiếc áo khoác bẩn màu nâu và một chiếc quần dài màu xanh thẫm, chân đi một đôi giày rách. La Phi có thể khẳng định đây chính là bộ trang phục mà Tiết Hiểu Hoa mặc lúc còn sống. Túi áo ngực bên phải căng phồng. La Phi nhớ lại, hôm qua ông ta đã móc từ túi đó ra một bức tranh đưa cho Mông Thiếu Huy. Ông ta lấy ra một đôi găng tay mỏng màu trắng đem theo, đeo vào tay xong mới đưa tay vào túi áo. Điều đáng ngạc nhiên là thứ lấy ra từ trong túi áo của Tiết Hiểu Hoa lại là một sấp tiền có mệnh giá 100 tệ, được thắt chặt vuông vắn bằng dây chun. La Phi đếm số tiền thì vừa hay tròn 4.000 tệ. Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng đều tròn to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tang Quân Dũng tò mò hỏi, ông ta lấy đâu ra số tiền này? Đây cũng chính là vấn đề mà La Phi đang suy nghĩ. Bất luận thế nào thì số tiền này chắc chắn sẽ là một manh mối rất quan trọng có liên quan đến cái chết của Tiết Hiểu Hoa. Anh bảo Tang Quân Dũng tìm một cái túi ni lông sạch sẽ để đựng những vật chứng quan trọng này lại. Trên những di vật của nạn nhân hầu như không tìm được manh mối nào thêm. La Phi tiếp tục tập trung sự chú ý vào thi thể của nạn nhân. Anh lay nhẹ cánh tay của nạn nhân để cảm nhận độ sơ cứng của tử thi, sau đó vén áo vùng bụng của nạn nhân lên. Suy nghĩ giây lát, anh hỏi Kim Chấn Vũ. Vừa rồi, anh có nói lúc phát hiện thấy xác chết vẫn còn dì máu xuống dưới. Kim Chấn Vũ chỉ về đôi tình nhân tội nghiệp. Là bọn họ nói thế, chắc không sai đâu. La Phi đưa tay xoa cằm. Như vậy có thể phỏng đoán thời gian nạn nhân chết vào khoảng 9 giờ tối qua đến 0 giờ sáng nay. Là người đứng đầu của một thôn, Kim Chấn Vũ quan tâm đến một vấn đề khác hơn. Ông hỏi La Phi, dựa vào tình hình hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì vậy? Tự sát hay là bị sát hại? Hay chỉ là một tai nạn? La Phi tạm thời không trả lời. Anh nhảy từ trên bậc đá xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cái khán đài trên kia chính là nơi Tiết Hiểu Hoa bị ngã xuống. Anh đã lên đó chưa? La Phi hỏi Kim Chấn Vũ. Còn chưa kịp lên. La Phi men theo bậc đá đi lên chỗ khán đài, Kim Chấn Vũ xảo bước theo sau. Khán đài là nơi được thiết kế chuyên dành cho những du khách đứng từ cao mà ngắm nhìn toàn cảnh của động Thạch Nhũ. Rộng khoảng 4 mét vuông, xung quanh có mấy hàng rào bảo vệ. Nhưng hàng rào trên cao chưa đầy 1 mét rõ ràng là không thể ngăn được một người đàn ông tuổi thanh niên lao từ khán đài xuống dưới. Vì đã lâu không đón khách du lịch nên khán đài sạch trơn, chỉ thấy ở dưới chân hướng đông nam có một cái vỏ chai bia như đã sắp rơi, trông rất chướng mắt. Đây chắc chắn là vỏ chai do Tiết Hiểu Hoa để lại. Kim Chấn Vũ lập tức đưa ra phán đoán. Chắc là do hôm qua lão lại uống quá nhiều, lúc vào bên trong động để tránh lạnh, chân cứng không vững nên mới bị ngã. Không, tôi không thấy giống với người say rượu bị trượt chân. La Phi khẽ lắc đầu, phủ định phán đoán của Kim Chấn Vũ. Kim Chấn Vũ tỏ vẻ không hiểu. Tại sao? Không giống ở chỗ nào? Hồi nãy, anh có trông thấy mắt của Tiết Hiếu Hoa không? Đó là ánh mắt kiểu gì? Ánh mắt? Kim Chấn Vũ chau mày. Hồi tưởng lại thảm cảnh của một người chết, thật không phải là một trải nghiệm thú vị gì. Tôi nhớ mắt ông ta mở rất to, có vẻ như vô cùng sợ hãi. Đúng thế, một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Thứ cảm xúc này khó có thể thấy được ở một gã say xỉn. Hơn nữa, cứ như độ cao ở đây thì quá trình ngã xuống của nạn nhân chỉ mất hơn một giây. Mà với một người bị mất thăng bằng do say rượu, thời gian phản ứng của anh ta thường mất khoảng hơn 2 giây. Như thế, anh ta hầu như không kịp cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết đang đến thì đã toi mạng rồi. Nói đoạn, La Phi nhặt vỏ chai bia lên tay, vừa xoay vừa xem. Quảng Tứ đặc khúc. Anh bất giác khẽ đọc thành tiếng. Kim Chấn Vũ chen ngang. Có phát hiện gì mới không? Sau một hồi trầm ngâm, La Phi đã có phán đoán sơ bộ của mình. Anh nói với Kim Chấn Vũ. Tình hình diễn ra ở đây không đơn giản như thế đâu. Anh phải mau chóng cho người về phố huyện báo cho cảnh sát đi. Ông Hồ đánh thuyền đi từ sáng sớm. Kim Chấn Vũ trả lời sắc lẹm. La Phi gật đầu có vẻ hài lòng. Được rồi, anh với Tang Quân Dũng tiếp tục ở đây bảo vệ hiện trường. Tôi sẽ đến nhà của Tiết Hiểu Hoa xem sao. Đến nhà của Tiết Hiểu Hoa? Kim Chấn Vũ thấy hơi khó hiểu. Nơi đó đã bị thiêu rụi rồi còn gì? Chính vì thế nên tôi mới phải đến đó càng sớm càng tốt. Lời nói của La Phi rõ ràng là có ẩn ý sâu xa, nhưng chưa kịp để cho Kim Chấn Vũ truy hỏi tiếp thì anh đã nhanh chân bước xuống thềm và đi ra khỏi động. Thời gian Tiết Hiểu Hoa chết vào khoảng 9 giờ tối đến 1 giờ sáng, mà nhà của ông ta cháy lại vào lúc gần 1 giờ sáng. Giả sử Tiết Hiểu Hoa chết là do bị sát hại, thì hai sự việc này bất luận là về quan hệ nhân quả hay về trình tự thời gian đều có mối quan hệ tất yếu nào đó. Giả thiết dễ đưa ra nhất là hung thủ trước tiên đi giết hại Tiết Hiểu Hoa, sau đó nhanh chóng quay về làng đốt nhà của ông ta. Động cơ của hành vi thứ hai rõ ràng là để tiêu hủy những thứ có liên quan đến vụ án. Sau khi đưa ra suy luận này, La Phi lập tức lao một mạch đến nhà của Tiết Hiểu Hoa, vừa đi vừa thầm mong sau cơn đại hỏa hoạn, ở đó vẫn còn để lại một vài manh mối có giá trị. Dân trong làng hầu hết đều đã đến cửa động đi xem vụ việc. Hiện trường đám cháy vừa mới ầm ĩ đêm qua nay đã trở nên lạnh ngắt. Cảnh tượng ở đây khiến người ta phải thất vọng. Mức độ thiệt hại của nhà cửa là hết sức triệt để. Nóc nhà bị sập, từng nhà chỉ còn lại là những vết nứt đen sì. Đồ đạc bày biện trong nhà đều đã biến thành tro bụi. Chỉ một vài thứ đồ sành sứ là may ra còn giữ được chút hình dạng ban đầu của nó. Nhưng La Phi không chịu bỏ cuộc, có thể tìm kiếm được manh mối ở nơi mọi người không hy vọng. Đây vốn là tố chất mà một trinh sát hình sự xuất sắc cần có. Anh cẩn thận lật tìm trong đống đất đá gạch ngói bị cháy xém, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Điều làm anh cảm thấy có chút an ủi là, đến thời điểm này, hiện trường vẫn chưa có dấu hiệu bị người nào đó nhanh chân đến trước. Hành động kỳ lạ của La Phi đã thu hút sự chú ý của một số người dân gần đó. Họ hiếu kỳ kéo đến vây quanh, chốc chốc lại chụm đầu to nhỏ vài câu. Cuối cùng, một phụ nữ chạc ngoài tứ tuần không kìm nổi nói với La Phi: "Anh là người nơi khác đến phải không? Đừng bới nữa, không tìm được cái gì đáng giá nữa đâu. Nhà này đã bị cái lão chết tiệt ấy làm cho khuynh ra bại sản từ lâu rồi." "Gì cơ?" Nghe bà ta nói vậy, La Phi dừng ngay công việc đang giở tay và lại gần mấy người dân đó, chuẩn bị nói chuyện với họ. "Nhà này trước đây còn có cả một sản nghiệp cơ à?" La Phi vừa phủi bụi trên tay vừa thùng thẳng hỏi. "Tất nhiên rồi," vẫn là người phụ nữ đó nói. "Ngày còn sống, bố của lão ta là thầy lang nổi tiếng nhất trên đảo chúng tôi, y thuật cao siêu, lại là người tốt. Không chỉ cuộc sống sung túc mà người trên đảo không ai là không kính trọng ông ấy." Những người đứng xung quanh đều gật đầu lia lịa tỏ ý tán đồng. La Phi đang định hỏi thêm một điều gì đó thì lại nghe thấy tiếng mụ ta thở dài. Có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng chả hiểu sao thầy lang tiết lại sinh ra cái phường bất hiếu ấy, suốt ngày ham ăn lười làm, du thủ du thực. Ngày thầy lang tiết còn sống còn quản được lão ta, chứ mấy năm trước cụ quy tiên rồi, lão ta càng phách lối, không còn ra thể thống gì nữa, trên tay luôn cầm một chai rượu, chẳng thấy lúc nào tỉnh cả. Tôi đã bảo từ lâu, kiểu gì cũng có ngày lão chết vì rượu. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, chỉ thương cho thầy lang tiết nằm ở dưới đó mà biết được, chắc tức đến lật đất mà nhổm dậy mất. Vậy trước khi bị cháy, trong nhà còn lại những gì? La Phi hy vọng có thể lần ra chút dấu vết nào đó từ lời nói của những người này. Người phụ nữ xua tay, chả có gì sắc. Cụ ông thì lại lắc đầu phản bác lời của bà ta. Bà nói thế cũng không đúng, thực ra vẫn còn một thứ có giá trị, chỉ là các bà không biết đó thôi. Liệu còn thứ gì cơ chứ? Người phụ nữ vặn lại vẻ không phục. Những thứ đáng giá một chút thì đã bị Tiết Hiếu Hoa đem đổi lấy rượu uống hết rồi. Cụ ông lườm người phụ nữ một cái. Tiền thì đã thấm vào đâu? Cuốn y thư chép tay mà thầy lang tiết để lại, cộng với số ghi chép kinh nghiệm hành nghề mấy chục năm trời, đó mới thực sự là những thứ đáng giá. Tiết Hiếu Hoa mà đem những thứ này học đến đầu đến đũa, chẳng phải khác nào bưng gậy bát vàng trên tay hay sao? Lời nói của cụ khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Chả thế mà từ lâu đã có người khen cụ không hổ danh là kinh nghiệm đầy mình, kiến thức uyên bác. Lúc đó, một người đàn ông liên tiếp vỗ vào trán mình, tỏ vẻ tức nuối. Thế mà mình không nghĩ ra nhỉ? Biết thế hôm qua, mình đến nhà lão đòi nợ, kiểu gì chả ôm lại cái mớ sổ sách giá trị hơn cái tờ giấy ghi nợ chết tiệt ấy gấp nhiều lần. Ông cụ lườm anh ta. Lão ta nợ anh bao nhiêu tiền, lại còn viết giấy nợ nữa. Kể cũng hiếm gặp, tôi thấy lão ta chuyên vay tiền quyệt nợ, chứ có ý định trả bao giờ đâu. Kể cũng không nhiều lắm, 100 tệ. Người đàn ông đưa tay bóp bóp đầu. Ai mà biết được, không hiểu sao hôm qua, lão ta lại nghĩ ra cái trò ghi giấy nợ. Còn nói, nội trong vài ngày là lão ta có thể trả hết nợ mọi người trong làng. Chả lẽ lão ta đã nghĩ đến cái chết, nên cố tình đem tôi ra đùa cợt. Lão Tiết Hiếu Hoa này cả thảy nợ người trong làng bao tiền? La Phi hỏi người đàn ông đó. Nhiều đấy, người 50 kẻ 100. Mọi người đều nể cái người cha quá cố của lão, nên hầu như không ai là không bị lão lừa bịp. Tôi nghĩ cộng lại kiểu gì cũng lên đến 300-400. La Phi cúi đầu trầm ngâm trong giây lát. Cái giấy ghi nợ ấy của anh ta đâu? Cho tôi xem được không? Người đàn ông ngây người ra không trả lời, ngẩng đầu nhìn La Phi với vẻ ngoài nghi dò xét. La Phi hiểu ý, vội mỉm cười giải thích. Ồ, tôi là cảnh sát của thành phố Long Châu. tôi cần tìm hiểu một vài thông tin về vụ của Tiết Hiểu Hoa. Người đàn ông hiểu ra sự việc, vội rút mẩu giấy trong túi quần ra đưa cho La Phi. Cùng lúc đưa tay về vỗ vỗ ngực thề thốt. Trên đó có ghi đầy đủ cả ngày tháng và chữ ký, 100% là sự thật. Chính quyền nhớ làm trọng tài cho tôi đấy nhá. Ông cụ cười khẩy, những người xung quanh đều phá lên cười. Người đàn ông đưa tay xoa mũi tỏ vẻ ngượng ngùng. La Phi xem mẩu giấy trên tay, chỉ thấy trên đó có ghi dòng chữ. Giấy ghi nợ. Tôi có vay ông Trần Xuân Sinh 100 tệ. Trước Tết năm nay phải trả nợ. Nay viết giấy này làm bằng chứng. Ngày 4 tháng 1 năm 1994, Tiết Hiểu Hoa. Mấy hàng chữ siêu vẹo, đúng là người làm sao chữ chiêm bao làm vậy. Qua ánh sáng buổi sớm, La Phi phát hiện trên tờ giấy có một vài dấu vết mờ. Anh lật lại mặt sau, quả nhiên phía sau có ghi một dòng chữ. Nội dung dòng chữ này khiến tim anh đập thình thịch. Tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm. Nó nhận lời đưa tôi 2.000 tệ và bảo tôi nói với. Sau chữ với của từ nói với, còn nửa chữ nữa mới viết được một câu. Nhìn vào nét bút mà đoán thì hẳn lại chữ hắn. Số 2.000 sau khi viết xong rồi lại bị gạch đi, viết lên phía trên số 3.000. Hôm qua Tiết Hiểu Hoa viết giấy nợ khi nào? Lúc anh đến ông ta làm gì? Trong nhà còn có người nào khác không? La Phi hỏi liền một lúc mấy câu hỏi. Lúc đó khoảng chừng 7 giờ tối, thấy cảnh sát hết sức coi trọng những manh mối mà mình cung cấp, người đàn ông cảm thấy như lấy lại được chút thể diện, ưỡn ngực cao giọng trả lời. Lúc đó trong nhà chỉ có mình ông ta đang chuẩn bị ra ngoài. Chúng tôi trò chuyện chưa được vài câu thì ông ta lấy một tờ giấy trên bàn viết giấy ghi nợ này cho tôi. Phải rồi, hình như ông ta vừa viết xong cái gì đó, giấy bút vẫn còn chưa kịp cất đi. Nhìn tờ giấy, trong đầu của La Phi suy luận rất nhanh. Rõ ràng, đây là tờ giấy mới viết được một nửa thì bỏ đi. Sở dĩ chưa viết xong, rất có thể là vì do có sự thay đổi về con số, khiến Tiết Hiểu Hoa phải thay tờ khác để viết lại. Sau đó Trần Xuân Sinh đến đòi nợ, ông ta tiện tay lấy luôn tờ giấy bỏ đi này, viết giấy ghi nợ vào mặt sau. Giấy ghi nợ có một nội dung không đầy đủ, nói lên điều gì? Vương Thành Lâm, con trai, 2.000 tệ. Con trai của Vương Thành Lâm chính là Mông Thiếu Huy. Không sai, Mông Kiến Quốc chính là tên gọi khác của Vương Thành Lâm. Điều này giải thích tại sao cha con của Mông Thiếu Huy tuy có thời gian sống trên đảo Minh Trạch, nhưng không người nào đã từng nghe nói đến cái tên Mông Kiến Quốc. Hàng loạt những suy luận này đều rất rõ ràng và hợp lý, khiến cho La Phi trong lòng cảm thấy xúc động. Vương Thành Lâm, anh lớn tiếng hỏi thăm, các anh có ai biết một người nào tên là Vương Thành Lâm không? Vương Thành Lâm nào cơ? Cụ già hỏi một cách dõng dạc. Hơn 10 năm về trước, đã từng sống trên đảo, vợ ông ấy bị mất trong trận sóng thần, sau đó ông ấy cùng con trai rời khỏi đảo. La Phi nói một mạch tất cả những gì anh biết. Nhưng chưa đợi anh nói hết câu, cụ già đã xô tay ngắt lời anh. Được rồi, tôi biết rồi. Cái ông Vương Thành Lâm mà anh vừa nói cũng giống như là thầy Lang Tiết. Đều là thành phần trí thức, đều từ thành phố trốn về đảo này hồi cách mạng văn hóa, có đúng không? Đây là những thông tin mà La Phi chưa được biết. Anh vểnh tay nghe, cùng lúc tiếp tục dò hỏi. Thế ông đã gặp con trai của ông ta bao giờ chưa? Tất nhiên là gặp rồi. Cụ già quất dơ một cách đắc ý. Gia đình Vương Thành Lâm tuy sống ở phía tây núi, nhưng do có mối thâm tình với thầy Lang Tiết nên thường xuyên qua lại chỗ chúng tôi đây. Đợt sóng thần, con trai của ông ta chỉ độ 7-8 tuổi thôi. Nó vốn là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, nhưng do quá sợ hãi thành ra bị câm. Sau đó cũng là nhờ thầy Lang Tiết chữa khỏi. Ít lâu sau, hai cha con họ rời khỏi đảo này, từ đó không thấy quay lại nữa. Cụ già nói vậy, mấy người có tuổi xung quanh cũng nhớ lại những chuyện đã qua và gật đầu phụ họa. Vậy tại sao họ lại phải rời khỏi đảo Minh Trạch này? Liệu có khi nào là do một tình huống như thế này không? Cha con Vương Thành Tâm có bí mật nào đó mà không thể tiết lộ, mà bí quyết này lại chỉ có thể là thầy Lang Tiết biết. Đầu óc của La Phi không cho phép anh ngừng nghỉ, cứ nghĩ theo dòng suy nghĩ vừa bật ra này mà tiếp tục. Cụ già ngây người ra trong giây lát, sau đó lắc đầu. Điều này thì tôi không rõ. Vương Thành Lâm và thầy Lang Tiết đều là người đàng hoàng, liệu có những bí mật xấu xa nào sao? Cha con họ vốn là người thành phố, trở về thành phố cũng là chuyện bình thường. La Phi chưa có nhận xét gì về những lời nói vừa rồi của cụ già, nhưng trong lòng anh như có tiếng đang thì thầm. Không đúng, nếu là quay về thành phố một cách bình thường thì tại sao lại phải thay đổi tên họ? Nhất định là họ đang giấu giếm điều gì đó. Giờ đây, để biết được câu trả lời trong chuyện này, cách đơn giản nhất là gặp trực tiếp hỏi Mông Thiếu Huy. Sau khi tin Tiết Hiểu Hoa chết được loan đi, tâm trạng của Mông Thiếu Huy rối bời. Tuy nhiên, cậu đã không thể đến hiện trường mà chỉ ngồi đợi ở trong chỗ trọ. Vào khoảng giữa trưa, La Phi từ bên ngoài về, xuất hiện trước mặt cậu. Cảnh sát La Phi. Mông Thiếu Huy nhìn anh với vẻ thẳng thốt. La Phi vào ngay chủ đề chính. Tiết Hiểu Hoa chết rồi, cậu biết chứ? Mông Thiếu Huy hỏi lại ngay, ông ta chết như thế nào? Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra. Có một vài chuyện tôi muốn hỏi cậu. La Phi nhìn thẳng vào mắt của Mông Thiếu Huy. Tối qua, cậu thật sự không gặp Tiết Hiểu Hoa đấy chứ? Mông Thiếu Huy cười ngượng. Em biết thế nào anh cũng nghi ngờ, nhưng em thực sự không gặp ông ta. Tại sao ông ta chết em còn thắc mắc hơn cả anh? Chúng tôi tìm thấy 4.000 tệ trong túi của Tiết Hiểu Hoa. Mông Thiếu Huy sững người, lập tức hiểu ngay hàm ý của câu nói La Phi. Cậu lắc đầu vẻ kiên quyết. Cái giá mà Tiết Hiểu Hoa đưa cho em là 2.000, lúc đó cả anh cũng có mặt. Tối qua em đem theo 2.000 tệ mà tiền vẫn còn nguyên đây này. Mông Thiếu Huy vừa nói vừa giơ ví tiền ra cho La Phi xem. La Phi nhất thời tìm không ra chỗ sơ hở trong lời nói của cậu ta. Suy nghĩ một lát, anh chuyển qua một chủ đề khác. Cậu đã nghe thấy cái tên Vương Thành Lâm bao giờ chưa? La Phi vừa hỏi, vừa tập trung tinh thần để quan sát nét mặt của Mông Thiếu Huy, không để lọt bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Vương Thành Lâm. Mông Thiếu Huy chau mày vẻ hoang mang. Người này là ai vậy? Theo nhận định của tôi thì ông ta là bố của cậu. Mông Kiến Quốc chỉ là một cái tên giả. Tên giả? Mông Thiếu Huy thần sắc ngạc nhiên, không giống như đang che giấu điều gì đó. Lẽ nào trên đảo lại không có ai biết Mông Kiến Quốc mà bố em sao lại phải dùng cái tên giả chứ? Đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết. Ánh mắt của La Phi như muốn truy bức người đối diện. Đằng sau cái tên giả này rốt cục đang che giấu điều bí mật gì? Bí mật? Em không biết. Mông Thiếu Huy lảng tránh. Em bị mất trí nhớ, những chuyện trước đây em không nhớ gì cả. Nếu không, em đã chẳng tìm đến đảo nhỏ này. La Phi không chút nhượng bộ tiếp tục truy hỏi. Trước khi đến đảo nhỏ, có thể đúng là cậu không nhớ gì cả. Nhưng nhất định là hôm qua, Tiết Hiểu Hoa đã làm cậu nhớ lại điều gì đó, đúng không? Nếu không tại sao cậu lại có thể chấp nhận việc ông ta tống tiền mà đem cho 2.000 tệ đến chỗ hẹn? Tờ giấy tôi đưa cho cậu, cậu xem xong, nét mặt thay đổi hẳn, trên đó vẽ những gì? Sự thật mà cậu muốn biết từ Tiết Hiểu Hoa, rốt cuộc là những gì? Hàng loạt câu hỏi như vậy dường như khiến Mông Thiếu Huy không kịp phản ứng. Cậu bắt đầu thở gấp hơn, ánh mắt lảng đi trong giây lát, ấp úng nói. Em không biết, em thực sự không biết. Những chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của cậu, có lẽ tôi không nên hỏi. Trông thấy bộ dạng đáng thương của Mông Thiếu Huy, La Phi đổi giọng. Nhưng hiện nay, trên đảo liên tiếp xảy ra hỏa hoạn và án mạng, mà những chuyện này rất có thể liên quan đến những điều tôi vừa nói. Vì thế tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với công việc của tôi. Mông Thiếu Huy lặng im không nói, nhưng không khó để nhận ra trong đầu cậu đang có những suy nghĩ mâu thuẫn gay gắt. Bức tranh mà Tiết Hiểu Hoa đưa cho cậu hôm qua, tôi xem được chứ? La Phi trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Mông Thiếu Huy cắn môi trong giây lát, cuối cùng cậu bật ra một câu. Dạ được. Mông Thiếu Huy từ từ móc trong túi ra tờ giấy hôm qua đưa cho La Phi. Giấy mở ra, một bức tranh xuất hiện trước mặt của La Phi. Nét mặt trên giấy rất còn non nớt, thoáng nhìn là biết ngay bức vẽ của trẻ con. Bên trái bức tranh là một đứa trẻ, bên phải là một phụ nữ thành niên. Hai người cách nhau một khoảng, cả hai đều sang tay, trông như sắp ôm lấy nhau. Trên giấy có một vài đường song song, trông giống như vệt nước. Trên khuôn mặt của đứa trẻ có một hàng hình tròn nhỏ thể hiện nước mắt, trông như là đang khóc lóc bi thương. Người phụ nữ trông rất kỳ lạ, chỉ vẽ mỗi khuôn mặt, chả thấy mắt mũi đâu. La Phi không đoán hết được điều bí mật trong đó, chau mày hỏi, bức tranh này nói lên điều gì? Em cũng không biết. Trên mặt của Mông Thiếu Huy xuất hiện một dáng vẻ kỳ lạ, xen lẫn hoang mang, đau thương và sợ hãi. Sau đó cậu ta nói, để em cho anh xem cái này nữa. Mông Thiếu Huy mở ba lô, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy, vừa trải trên mặt bàn, vừa tiếp tục nói, em chưa nói cho anh biết đúng không, nghề nghiệp của em là một họa sĩ, bức tranh này đi đâu em cũng mang theo. Đây là một bức tranh sơn dầu, bút pháp tinh tế, đường nét phong phú, thể hiện một trình độ nghệ thuật rất cao. Gam màu tổng thể của bức tranh khá tốt, nhưng nội dung thì giống với bức tranh trẻ con đơn sơ hồi nãy. Cũng là một đứa trẻ đang khóc với một người phụ nữ không có mặt, hai người giang tay giống như sắp ôm chầm lấy nhau. Thấy La Phi có vẻ càng nghi ngờ hơn, Mông Thiếu Huy chủ động giải thích. Thỉnh thoảng em hay nằm mơ, cảnh tượng xuất hiện trong mơ của em không tài nào lý giải được. Thế nên em mới vẽ ra cảnh tượng đó, hy vọng trong lúc tỉnh táo có thể tìm thấy câu trả lời ở trong đó. Vậy đứa trẻ trong bức tranh chính là cậu, La Phi đoán. Còn người phụ nữ này là mẹ cậu. Tại sao không vẽ đầy đủ khuôn mặt của bà ấy? Trong giấc mơ bà ấy không có mặt. Mông Thiếu Huy nhìn vào bức tranh để trên bàn, ánh mắt trở nên mơ màng. Em không hiểu tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nó là em có cảm giác đau lòng, toàn thân lạnh run, cùng với cảm giác sợ hãi khó hiểu. Giọng nói của Mông Thiếu Huy xen lẫn một cái gì đó lạnh thấu xương, khiến người đối diện rất không thoải mái. Mắt cậu ta thì rơm rớm nước mắt. Thế bức tranh Tiết Hiểu Hoa đưa cho cậu là thế nào? La Phi suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đưa ra một nhận định hết sức táo bạo. Đây có phải là bức tranh cậu vẽ khi còn nhỏ? Nó nói lên những gì cậu đã trải qua trước khi bị mất trí nhớ. Mông Thiếu Huy gật đầu. Em cũng nghĩ như vậy. Vì thế hôm qua, lúc nhìn thấy bức tranh em mới bị kích động. Thực ra mỗi người khi vẽ tranh đều có những phong cách và thói quen riêng về bút pháp, cũng giống như kiểu chữ, rất khó thay đổi. Hai bức tranh này tuy trình độ không thể đem ra so sánh, nhưng người dày kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn cái là biết ngay nó được vẽ cùng một người. Nhận định này rốt cuộc nói lên điều gì? La Phi lấy tay xoa cằm, không biết đang đặt câu hỏi hay là tự nói với mình. Có liên quan đến quá khứ của em, đó là một quãng ký ức bị đánh mất. Anh sẽ không tìm được câu trả lời ở nơi em đâu. Mông Thiếu Huy nhìn La Phi một cái, rồi lại nói tiếp. Nếu em mà biết, thì việc gì em phải chấp nhận lời tống tiền của Tiết Hiểu Hoa? Đây vốn là điều hết sức sơ đẳng, nhưng trong chốc lát đã khiến cho La Phi nhận ra nhiều điều. Anh đứng ngây người ra, lẩm bẩm. Tống tiền, đúng vậy, cậu không biết câu trả lời, nhưng sẽ có người biết. Ai? Anh bảo ai biết cơ? Mông Thiếu Huy nhìn anh vẻ hoang mang. Còn chưa xác định được, nhưng chỉ ít hiện nay tôi đã có manh mối. Nói xong, La Phi dạo bước đi ra. Nghe đọc truyện.net